Con gái, dậy đi, sắp tới nơi rồi, dậy cho tỉnh táo. Khiếp, tối qua lại đọc truyện xuyên đêm nên ngủ muộn đúng không? Cô bé gái bên cạnh dụi mắt nũng nịu. Làm gì có, tối qua con đi ngủ sớm mà, chẳng hiểu sao sáng giờ cứ mở mắt không được. Sắp tới nơi rồi hả mẹ, nhanh thế. Bà mẹ nguýt dài, đi 3 tiếng rồi đấy cô nương ạ, nhanh cái gì nữa. Cô con gái cười toe toét. Mẹ nhìn kìa, biển đẹp quá, đợi tới khi con thi xong mẹ con mình lại tới đây tiếp nhé. Người phụ nữ vừa lái xe vừa gật đầu. Sao con thích nơi này tới vậy à? Bé gái cụp mặt, giọng hơi buồn. Con nhớ ba, trước khi ba còn sống, ba hay dẫn con đi tắm biển lắm. Người mẹ nắm bàn tay thật chặt vô lăng, tới trắng bệch. Mỗi khi nghĩ đến chồng mình, cô ấy lại không kìm được xúc động, mắt nhòe hết cả đi. Người chồng của cô ấy là một vị bác sĩ tài ba. Nhưng cách đây 2 năm, trong một vụ cháy khu chung cư tập thể, người đàn ông ấy vì cứu một sản phụ đã hy sinh trong đám cháy. Nếu như người ấy còn sống, mẹ con cô đã chẳng phải cô đơn, khổ sở như thế này. Lúc này đã 5 giờ sáng, ở đây đang mùa đông, sương mù lạnh lẽo, mẹ con cô đi sớm để về trong ngày. Trên đường chẳng hề có bóng ai, lâu lâu mới lác đác một vài chiếc xe qua lại. Cái cảm giác rét run từng thớ thịt càng làm người ta tê tái. Khi tới khúc cua, chiếc xe bất ngờ mất lái, người mẹ đạp thắng nhưng hoàn toàn không được. Xe vẫn lao nhanh vun vút, người mẹ hoảng sợ, chân vẫn dẫm thắng liên tục nhưng đều vô ích. Hân, con bám chắc vào, có mẹ ở đây rồi, đừng sợ. Cô bé kia dường như đã cảm nhận thấy sự nguy hiểm nên ngồi nép vào một góc, tay bám chặt thành ghế, nhắm nghiền mắt lại. Chiếc xe lao nhanh, không hề có dấu hiệu thuyên giảm, cộng địa hình dốc nên nó được đà trôi mãi. Người phụ nữ mỗi lúc một bất an, mặt cô ấy biến sắc rõ rệt, đôi mắt mở to hết cỡ, dù nghĩ nát óc vẫn không có cách nào thoát được. Đến đúng ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì chiếc xe tải vừa qua đường thì chiếc ô tô của hai mẹ con họ lao tới. Hân chỉ kịp hét lên, mẹ cẩn thận. Tiếng hét vừa dứt cũng là lúc nghe tiếng nổ rầm trời, chiếc xe này húc mạnh vào phần chính giữa xe tải, cú tông trực diện làm chiếc ô tô văng ra xa, đổ chồng cành xuống đường. Cú va đập mạnh tới mức nghe còn khủng khiếp hơn cả tiếng bom đạn. Đám người trên chiếc xe tải bước xuống, đi đầu là một người phụ nữ còn rất trẻ, chắc cũng chỉ tầm 25-26 tuổi, theo sau là 4 tên mặc toàn đồ đen. Một tên cầm cái búa đập mạnh vào thành kính. Người mẹ thều thào van xin, xin cứu lấy mẹ con tôi với. Cô gái đó quan sát kỹ càng, thấy đứa trẻ thì ánh mắt người này sáng hẳn lên, lôi con bé ra ngoài. Mấy tên kia vội vàng tuân lệnh, chúng phá vỡ cửa kính rồi kéo Hân ra khỏi đống đổ nát. Cô bé ấy lúc này đã bất tỉnh, muốn mở mắt nhưng không sao mở nổi. Bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng người con gái. Bà ta bị nặng quá, cứu được cũng thành tàn tật, để lại phiền phức lắm. Mang bật lửa lại đốt chiếc xe này luôn đi. Chỉ khoảng 5 phút sau, ngọn lửa bén vào xăng dầu, bốc cháy dữ dội, tiếng nổ rầm trời thiêu rụi toàn bộ mọi thứ. Người mẹ bất lực nhìn bóng dáng con gái bị lôi lên xe, nước mắt cô ấy tuôn xối xả lẩm bẩm, mẹ xin lỗi con, nếu có kiếp sau mẹ vẫn nguyện là mẹ của con, mẹ sẽ phù hộ cho con. Cô bé Hân bị thương rất nặng, ngay lập tức được đưa về xào huyệt. Người phụ nữ kia triệu tập một loạt các bác sĩ giỏi thăm khám cho cô bé, kết quả bị giãn xương sườn, đa chấn thương, dập lá lách, rất may không ảnh hưởng gì đến não bộ. Hân được đặt lên một chiếc xe băng ca, đẩy thẳng xuống tầm hầm phía sâu dưới lòng đất. Ở đây có một căn phòng bí mật chứa đầy các thiết bị máy móc. Vị bác sĩ trung tuổi đặt cô nằm ngay ngắn, phần đầu được cố định bằng một thiết bị sóng siêu âm. Ông ta tiến lại phía sau, bắt đầu khởi động ấn nút. Chiếc hộp trùm lên đầu cô bé bỗng nhiên hiện màu đỏ, dòng điện truyền trực tiếp tới hệ thần kinh trung ương. Chân tay cô run lẩy bẩy, người cựa quậy. Trong tiềm thức, một người phụ nữ lạ mặt tươi cười. Con hãy nhớ, con là Trịnh Vân Trang, con gái của Trịnh Kiều ta. Bé gái kia vẫn giật đùng đùng, lắc đầu nguầy nguậy. Bà không phải là mẹ tôi là Phạm Gia Hân. Cô gái ngồi trước máy tính hất hàm. Ấn tiếp lên mức cao hơn, mức 4. Vị bác sĩ thêm 2 nút nữa, Lần này cơn đau gấp đôi hồi nãy, cô bé ấy giãy giụa, liên tục gào thét. Bên tai giọng nói mỗi lúc một gần. Con phải nhớ, con là Trịnh Vân Trang, con gái của ta. Không, bà không phải mẹ tôi, thả tôi ra. Người kia vẫn không chịu bỏ cuộc. Lên mức 8. Vị bác sĩ này toát mồ hôi hột, chân tay bắt đầu luống cuống, run run ấn nút. Lần này cô gái kia co giật, nhìn như bị lên cơn động kinh, mồ hôi vã ướt hết cả áo, nhưng vẫn kiên định. Tôi là Phạm Gia Hân. Vị bác sĩ lấy tay lau mồ hôi trên trán lý nhí. Ý chí cô gái này kiên cường quá, vẫn không sao tẩy não được. Người phụ nữ đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng. Lên mức 10. Cô chủ, bình tĩnh, mức 8 là đã quá lắm rồi. Lên nữa, e rằng sẽ phá vỡ não bộ, ảnh hưởng thần kinh, một người bình thường còn không thể chịu nổi. Đừng lằng nhằng, lên mức 10. Nếu hôm nay ông không xóa sạch được ký ức của nó, đừng hòng mà sống sót ra khỏi chỗ này. Người đàn ông sợ hãi, run run như cầy sấy, chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Lần này là cực hình, chiếc máy rung mạnh hết cỡ, làm cô ấy cũng rung theo. Phải mấy phút sau mới lẩm bẩm. Tôi là Trịnh Vân Trang. Người bác sĩ kia nghe xong tắt máy, kéo các thiết bị đặt gọn lại một góc. Cô gái tên Trịnh Kiều bước tới giường, cười trìu mến. Con gái, hãy nhớ con chính là con gái của Trịnh Kiều ta. Sau này phải nhất nhất nghe theo sai khiến của ta, tuyệt đối không được hài lòng. Vân Trang ngây ngốc, mệt mỏi nhìn theo. Mẹ, con nhớ rồi. Cô nói xong thì thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ chao đảo, đầu như muốn vỡ tung ra. Cô ngã vật xuống giường, ngất xỉu. Trịnh Kiều nhìn sang hai tên bên cạnh ra lệnh. Đưa nó lên trên, kêu họ băng bó vết thương, chăm sóc cho tốt vào. Đây là băng đảng Phượng Hoàng, cái nôi sản sinh ra sát thủ. Chỗ này là trại huấn luyện đặc biệt. Họ sẽ kiếm các bé gái trong độ tuổi từ 8 trở lên, đào tạo thành các sát thủ chuyên nghiệp để thực hiện ám sát những người mà chúng được thuê. Vân Trang là đứa trẻ thứ 19 được đưa tới nơi này. Mỗi đứa trẻ vào đây đều phải tiến hành tẩy não. Những bé khác chỉ có mức 4 hoặc 5 là sẽ quên hết sạch ký ức. Duy chỉ cô gái này là lên tới mức 10, mức cao nhất mà ngay cả người trưởng thành khỏe mạnh cũng chẳng thể chịu được. Trịnh Kiều đặt ra mục tiêu ban đầu phải đủ 20 người. Đối tượng tiếp theo mà chúng muốn nhắm tới là trại trẻ mồ côi mặt trời. Nghe nói ở đây có một cô bé rất giỏi võ, chuyên tham gia các hoạt động võ thuật. Trịnh Kiều huy động thêm vài người, lập tức lên đường. Trại trẻ này nằm ở vùng quê hẻo lánh. Ở đây những đứa trẻ tật nguyền cơ nhỡ, không nơi nương tựa, bị cha mẹ bỏ rơi, sẽ được các cô chú cưu mang nuôi dưỡng. Trần Kiều trong vai Mạnh Thường Quân hay đóng góp từ thiện nên được mọi người rất quý mến. Cô ta được phép ra vào tự do mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Tại bãi đất vắng, năm đứa con gái đang xúm quanh lại một bé gái. Cô gái này nhỏ nhắn đen nhèm, mái tóc dài cột cao, ánh mắt sáng quắc như sao. Nhìn lướt vào cũng nhận ra ý chí mạnh mẽ phi thường. Con nhỏ kia, quỳ xuống, liếm gót giày cho tao. Tội làm bẩn giày của tao à? Mấy đứa kia cười ha hả, cổ vũ nhiệt tình. Liếm đi, con nhỏ xấu xí này, mày chết rồi. Cô bé ấy nhếch mép cười khinh bỉ. Lũ vô dụng. Một thằng to cao nhất ngứa mắt xông lên, giơ tay trực đấm, thì cô bé ấy đã nhanh tay tóm lấy. Nó xoay người ra sau, ấn mạnh cánh tay bé nam, rồi đá một lực mạnh ngay mạng sườn, làm tên này lăn quay xuống đất. Bốn đứa còn lại ồ ạt xông lên, nhưng cô bé kia quá nhanh nhẹn, tránh né đòn đối phương. Bé này hết đấm lại đá, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục hoàn toàn. Nó phủi tay, nhíu mày. Vô dụng. Trần Kiều thích thú vỗ tay khen ngợi. Khá lắm, con gái là phải mạnh mẽ như vậy. Ta rất thích con. Lại đây nào. Người chiến thắng sẽ được thưởng. Cô ta mở một chiếc hộp, trong đó chứa rất nhiều bánh kẹo, trái cây. Bé gái kia vui sướng, nhặt ngay lấy ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Con lấy đi, con thích gì cứ việc lấy. Ta tặng con đấy. Mà con tên là gì? Đứa bé vừa ăn vừa trả lời. Con tên Trịnh Thiên Tuệ. Thiên Tuệ nhặt lấy chiếc bánh quy, một trái táo, một trái lê. Phía cuối hộp thấy một con dao nhọn. Cô bé thích thú nhặt lên ngắm nghía, rồi nhét vào người. Trần Kiều nhỏ nhẹ. Con gái, theo ta đi. Ta sẽ dẫn con tới một nơi theo đúng sở thích của con. Ở đó có rất nhiều bạn, đều được học võ, học ném phi tiêu và bắn súng. Thiên Tuệ đăm chiêu suy nghĩ. Con ở đây quen rồi. Thế ba mẹ con đâu? Con ở đây lâu chưa? Bé gái nói khẽ. Con không biết họ là ai đâu. Con được nhận nuôi từ nhỏ. Trần Kiều ra sức dỗ dành. Con ở đây họ cũng đâu cùng chí hướng với con đâu. Theo ta, đảm bảo con sẽ được ăn sung, mặc sướng, cả đời chẳng phải lo nghĩ. Con sẽ được luyện võ, tới khi nào thiên hạ, không ai có thể là đối thủ của con. Thiên Tuệ suy nghĩ một hồi lâu, rồi cũng gật đầu. Con theo người. Cô bé được dẫn lên xe, về căn cứ ngay lúc đó. Trịnh Kiều dỗ dành. Từ giờ trở đi, phải gọi ta là mẹ. Con tới chỗ ta, phải coi tất cả những đứa trẻ ở đây như người thân. Không được làm việc thiên về tình cảm. Con nhớ chưa? Thưa mẹ, con đã nhớ rồi. Thiên Tuệ là đứa trẻ duy nhất vào đây mà không cần phải tẩy não. Chẳng ai lý giải nổi cô chủ của họ đang nghĩ gì. Mỗi đứa trẻ cô ấy đều có một cách xử lý khác nhau. Khu vực đóng quân của đám người này là giáp danh một ngọn núi, diện tích rộng tới cả ngàn mét vuông. Camera lắp khắp các cây cột, lâu lâu lại thấy vài người ôm khẩu súng, đi đi lại lại. Ở vị trí cao nhất, một người đàn ông mang theo ống nhòm quan sát khắp nơi. Xung quanh các dây thép, cột chắc chắn, khu vực này hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Phía trước mặt là một con sông rất rộng, quang cảnh chỗ này thực sự đậm chất hoang dã. Thiền Tuệ được đưa tới căn phòng rộng, ở chung với tất cả các bé gái còn lại. Bé nào cũng chạc tuổi giống như cô, dao động trên dưới 10 tuổi. Vào đây, ngồi yên ở đó. Một tên đẩy Thiền Tuệ vào, rồi đóng sập cửa, khóa trái. Những đứa bé kia gườm gườm nhìn người mới đến. Tiếng bọn trẻ xôn xao. Nó là ai đấy? Hình như là người mới. Một cô bé có mái tóc ngắn nói khẽ. Có phải con bé Vân Trang gì đó không? Chắc không phải đâu. Con bé kia bị thương nặng lắm. Không thể lành lặn thế này được. Một bé nữa ăn mặc rách tươm, bụi bặm rít lên. Mày tên gì? Phòng này phải có quy củ. Tao là chị Đại. Bước lên, lạy tao ba lạy. Thiền Tuệ vẫn chẳng hề biểu lộ chút xúc cảm. Cô tiến lại góc nhà, ngồi thu lu một mình. Con kia, mày bị câm điếc bẩm sinh à? Chắc tao phải dạy cho mày, chừa cái thói mất dạy. Con bé đó tên Thu Hòa, 11 tuổi, chị Đại trong đám này. Nó được chọn tới đây, đào tạo từ 3 năm trước, nên cũng gọi là có một chút võ phòng thân. Nó vênh váo nhảy bổ lại, giơ tay định tát thẳng vào mặt Thiên Tuệ, thì cô bé kia đã giữ chặt tay bóp mạnh. Đau, buông ra. Thiên Tuệ lạnh lùng hất mạnh tay, Thu Hòa lảo đảo suýt ngã. Mấy đứa lên hết đi. Chẳng lẽ chúng ta, gần 20 con người, không đánh nổi mình nó? Mấy đứa kia hăng máu, rủ nhau đồng loạt cùng xông tới. Thiên Tuệ mặt vẫn lạnh băng, chẳng hề run sợ. Cô bé cứ chân tay không mà ra đòn, lực mạnh và toàn nhắm trúng điểm yếu của đối phương. Cả đám tụm lại, ôm chặt lấy cô bé mới. Nhưng cầm cự được một phút thì đã ngã nháo nhào lên nhau. Vừa lúc này tiếng đập cửa rầm rầm. Lũ chúng mày yên lặng nào! Tao còn nghe tiếng động tao đánh cho gãy giò bây giờ. Người đàn ông này tên là Hinh Cụt. Ông ta bị cụt mất ngón áp út bàn tay trái, là người phụ trách canh gác khu vực này. Ông ta vô cùng tàn bạo, đánh đập không thương tiếc, nên đứa bé nào cũng sợ sệt. Cả đám nhìn sang Thiên Tuệ với ánh mắt hình viên đạn đầy căm phẫn. Chúng tự cô lập cô gái nhỏ bé này, đợi thời cơ thích hợp sẽ trả món nợ ngày hôm nay. Những ngày tiếp đó, Thiên Tuệ vẫn một mình chẳng ai chơi chung. Cô bé này lầm lì ít nói, cũng không giao tiếp với bất kỳ ai. Chúng chỉ ăn và ngủ, không phải làm bất cứ việc gì. Hôm nay tròn 3 tháng Thiên Tuệ vào đây. Hôm nay mới sáng sớm, đã có tiếng quát tháo om sòm. Dậy, tất cả dậy hết, gấp gọn đồ, vệ sinh cá nhân trong vòng 10 phút. Tất cả bật dậy nhanh chóng, hoàn thành công việc của mình. Khi đã xong xuôi, chúng nối đuôi nhau thành hàng, đi theo ông Hình Cụt. Trịnh Kiều cũng có mặt từ sớm. Cô ta ăn mặc gọn gàng, đội mũ lưỡi chai, bên cạnh một bé gái còn rất nhỏ. Trịnh Kiều vỗ tay ra hiệu. Tất cả tập hợp, trật tự nào, xếp thành 4 hàng, cự ly mỗi người nửa mét. Những bé gái nhanh chóng xếp hàng, tất cả đều trang nghiêm, hướng về phía người chúng gọi là mẹ. Trịnh Kiều vui vẻ. Đây là Trịnh Vân Trang, sau này gia nhập đội ngũ với các con. Vì vậy các con phải giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương nhau, rõ cả chưa? Đã rõ, thưa mẹ. Được rồi, Vân Trang, vào vị trí. Hôm nay tất cả sẽ vào buổi huấn luyện đầu tiên. Cô gái đó nói xong thì lui về sau, nhường chỗ cho một thanh niên bước lên ra lệnh. Chú ý, thực hiện động tác hít đất 100 lần. Ai làm không đủ, trưa nay nhịn cơm. Người này tuyết còi ra hiệu, toàn bộ cùng đặt hai tay xuống đất, chân duỗi thẳng, hạ thấp người thực hiện động tác. Người kia đi một lượt, thấy vai ai cao quá quy định thì đạp thẳng xuống. Hạ thấp người, kiểm soát nhịp thở đều. Lát nữa lại quát lên, giữ vai, về sau cố định. Trên tay người này cầm sẵn một chiếc dây thừng, nếu cô bé nào sai tiếp lần hai thì chiếc roi sẽ vút thẳng xuống người, không thương tiếc. 40, 41, tiếp tục nào. Người đó vừa đếm vừa đi một lượt kiểm tra, một số bé gái đã gục nằm bẹp xuống đất. Dậy ngay! Trận đòn roi chút như mưa tới tấp, cô bé kia khóc lóc cầu xin, lồm cồm bò dậy tiếp tục thực hiện. Tới lượt cô bé đứng sát Vân Trang, đến lượt thứ 50 thì không chống cự nổi, nằm ngay tại chỗ. Người thanh niên sôi máu đạp thẳng vào lưng, con bé đau rít lên thảm thiết. Tên kia vẫn chẳng mảy may quan sát, hắn ta đang định vung mạnh vụt vào đầu thì Vân Trang đã lạnh giọng. Chú, không đáng là mặt đàn ông. Chiếc dây thừng vang lên vút vút, quất thẳng vào lưng Vân Trang. Cô bé nằm bẹp xuống đất, mặt đỏ bừng. Tiếng người chỉ huy cao giọng, tất cả nghỉ ngơi tại chỗ. Trịnh Vân Trang hít đất tiếp thêm 100 cái. Nếu không nổi thì nhịn ăn 2 ngày. Bắt đầu luôn. Vân Trang gồng hai tay ngẩng đầu dậy. Tuy đau tới rách thịt, nhưng giờ mà không làm theo thì bọn họ cũng sẽ chẳng để yên. Trong suốt 3 tháng bị giam cầm, cô bé được chứng kiến cảnh giết người không gây tay của bọn chúng. Chỉ cần ai trái ý hay có ý nghĩ bất mãn thì sẽ bị giết không thương tiếc. Khi Vân Trang chống được 50 cái, vị chỉ huy quát lớn, 50 cái tiếp, chống đẩy bằng một tay. Giang chân rộng ra hơn mức bình thường để giữ thăng bằng, đặt một cánh tay ra sau lưng và bắt đầu dùng lực của một tay để chống đẩy. Thử thách này xem ra khó nhằn, Vân Trang mới được mấy cái đã ngã vật xuống đất. Ngay lập tức, chiếc roi lại quất tới tấp vào tấm lưng bé nhỏ. Nhưng cô gái này cắn răng chịu đựng, quyết không cà thán. Tất cả nín thở theo dõi. Dưới cái nắng gay gắt, một cô bé kiên cường vẫn đang cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Tới đúng cái 100, cô ấy hoàn toàn kiệt sức, gục mặt xuống bãi cát, thở không ra hơi. Mồ hôi vã ra ướt sũng bộ quần áo đang mặc. Người chỉ huy giọng khàn khàn, trong giới sát thủ không được có tình thương. Chỉ cần ngươi thương người khác, đó là điểm yếu chí mạng. Mạnh ai nấy sống, những kẻ hèn yếu phải bị loại trừ. Người này quay sang ra lệnh với mấy bé gái. Đứng dậy, chạy tiếp 50 vòng quanh khu vực này. Ai về nhanh nhất sẽ được một phần quà bí mật. Kẻ thua cuộc phải chịu hình phạt nặng nề. Ông quất tiếp chiếc roi vào người Vân Trang. Đứng lên, vào vị trí. Ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu về chót, ngươi tự chuẩn bị tâm lý mà lãnh hậu quả. Vân Trang mặc dù muốn kiệt sức, nhưng khao khát sống trong cô mãnh liệt. Cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ. Người thanh niên đưa chiếc đồng hồ bấm ngược thời gian rồi đếm. 3, 2, 1, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, cả 20 cô gái cùng co càng chạy. Dưới trưa hè oi ả, nắng muốn cháy da cháy thịt. Cộng với hơi nóng của cát phả lên, càng khiến người ta không thể chịu nổi. Mới chạy có nửa vòng mà ai cũng ôm bụng thở dốc. Vân Trang nãy giờ mất sức nên thử thách này giống như cực hình. Chỉ có duy nhất cô gái tên Thiên Tuệ vẫn đang chạy băng băng, không hề thấy mệt mỏi. Cô ấy chỉ một loáng đã bỏ xa đám người còn lại. Những cô gái còn lại mỗi lúc chạy một chậm, chậm dần, chậm dần. Nhiều người không nổi, ngất ngay tại chỗ. Đến vòng thứ 46, chỉ còn lại 3 người. Vân Trang, Thu Hòa, Ngọc Huyền. Thiên Tuệ thì đã về đích. Cô ấy vẫn như thường lệ ngồi một góc, lấy con dao và khúc gỗ nhỏ trong người đẽo gọt. Trải qua 50 vòng mà cô bé này dường như không thấy mệt mỏi, chẳng kêu than, mặt không hề có biểu cảm lạ. 3 cô gái kia cố gắng hết sức, cuối cùng cũng về đích. Vân Trang là người cán đích cuối cùng. Họ tới nơi thì mặt trắng bệch, nằm lăn xuống bãi cỏ thở dốc. Trịnh Kiều tuyết còi kêu 4 bé gái tập trung lại. Chúc mừng các con đã hoàn thành thử thách. Sau này 4 con sẽ được sắp xếp ở chung phòng huấn luyện ở mức đặc biệt. Các bạn còn lại thì ở phòng riêng. Tất cả theo chú Hinh về phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Ông Hinh cúi chào hô to, cách nhau 1 mét, tất cả chạy theo ta. 4 đứa trẻ lại tức tốc chạy theo người đàn ông này. Trịnh Kiều nhìn những bé đã ngất xỉu thì lạnh giọng, nhốt hết chúng vào hầm, đậy nắp kín, bắt nhịn ăn, nhịn uống. Rõ, thưa cô chủ. Mấy tên kia, mỗi tên kéo lê 2 bé gái. Thiên Tuệ không biết tại sao tự dưng quay lại. Từ xa thấy cảnh này, cô bất giác nhíu mày, lòng nóng như thiêu như đốt. Ông Hinh dẫn mấy đứa tới một căn phòng. Chỗ mới này sang trọng hơn phòng cũ, có đầy đủ tiện nghi. Nghỉ đi, chiều tập tiếp. Ông Hinh nhắc nhở rồi quay ra ngoài. Bà bé kia vào tới nơi, nằm vật xuống giường. Thiên Tuệ thì ngồi thu một góc, tay vẫn cầm con dao khắc mấy họa tiết linh tinh trên gỗ. Vân Trang liếc mắt nhìn cô gái kia bắt chuyện. Cậu tên gì vậy? Hồi nãy chạy nhanh quá, chúng tớ theo không nổi, mà cậu chạy không thấy mệt à? Thiên Tuệ chẳng trả lời, cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái. Cô bé vẫn chăm chú làm tiếp công việc của mình. Thu Hòa xen vào. Con nhỏ này, nó bị câm không biết nói chuyện. Vào 3 tháng rồi, nhìn nó kỳ dị lắm. Mà sao câm lại được chọn vào đây nhỉ? Ngọc Huyền cũng nói ngắt quãng. Đúng rồi, cậu ấy bị câm không nói được. Vân Trang ngồi dậy, bước tới chỗ Thiên Tuệ, giơ tay làm quen. Tớ là Trịnh Vân Trang, rất vui được gặp cậu. Thiên Tuệ vẫn chẳng chút biểu cảm. Cô phủi tay, đứng phắt lên lách người qua Vân Trang, lại góc nhà ngồi một mình. Vân Trang chừng hừng ngại ngùng rụt tay về. Thu Hòa bĩu môi. Chấp làm gì, mà hồi nãy thấy cậu chí khí lắm, tớ hâm mộ nãy giờ. Vân Trang cười hì hì, cô vặn người. Đau chết đi được, vẫn còn đau đây này. Ba cô gái ngồi tụm lại một chỗ, nói đủ chuyện trên trời. Họ hợp nhau đến mức như đã quen biết nhau từ rất lâu. Buổi trưa có người mang 4 suất cơm đầy vào phòng. Ăn đi. Mỗi suất cơm đầy áp thịt, một món xào, món luộc. Ba cô gái kia chia nhau ăn vui vẻ. Thiên Tuệ thì lầm lũi ăn, chẳng nói chẳng rằng. Thịt kho ngon thế, công nhận thơm thật, ăn nhiều vào mấy cậu. Mấy đứa bé hôm nay mới được ăn ngon nên chúng háo hức ra mặt. Thu Hòa đang gắp miếng thịt trực bỏ vào miệng thì bất giác cô đưa lên quan sát kỹ. Cô sợ hãi vứt tung ra xa kêu lớn. Cô mới kịp thét lên thì Thiên Tuệ đã nhanh tay bịt chặt miệng, gầm gừ. Cầm miệng, muốn sống thì cầm lại. Thu Hòa run như cầy sấy, nước mắt rơi lã chã, mặt hết xanh lại tím. Vân Trang nhặt cái miếng thịt hồi nãy, thì ra là ngón tay chế biến không kỹ nên vẫn còn sót. Vân Trang lẫn Ngọc Huyền cùng ngồi sụp xuống, mặt thất thần lắp bắp. Là thịt... Thiên Tuệ khẽ gắt. Muốn sống sót, ăn hết chỗ này, cấm ai được lên tiếng. Ngọc Huyền òa khóc nức nở, ôm chặt lấy Vân Trang. Tớ muốn thoát ra khỏi đây, tớ sợ quá. Vân Trang vỗ nhẹ sống lưng bàn an ủi. Nín đi, chỗ này canh gác cần mật sao mà trốn. Giả sử trốn được thì chỗ đâu mà ăn mà ngủ. Thiên Tuệ cầm hộp cơm xúc ăn như không có chuyện gì. Ba cô gái kia thì muốn nôn tại chỗ. Thiên Tuệ quắc mắt. Nếu các cô muốn bị biến thành món thịt giống thế này thì cứ ngồi mà nhìn đi. Vân Trang lạnh toát cả người, lập cập vơ vội hộp cơm, nhắm mắt nhắm mũi ăn một mạch. Hai cô bé kia vừa khóc vừa cố gắng nuốt miếng thịt vào cuống họng, lại muốn trào ngược ra ngoài, nhưng ai cũng bịt chặn miệng cố nuốt xuống bụng. Bữa cơm mà hơn cả cực hình. Ăn xong, họ xếp ngay ngắn hộp ở ngoài cửa, lát sẽ có người đến thu dọn. Thiên Tuệ ăn xong lên giường nằm nhắm nghiền mắt lại. Vân Trang giờ mới có dịp quan sát kỹ cô gái này. Cô thầm nhủ, Thiên Tuệ sao lại không giống bình thường, cậu ấy khác lạ thật. Hai cô gái còn lại vẫn còn sợ xanh mặt, co rúm ôm chặt lấy nhau. Căn phòng lặng thinh, không ai dám tiết chuyện với ai câu nào. Tầm 2 giờ chiều thì có người gõ cửa. Tập trung ra ngoài sân bóng. Các cô gái vội vàng bò dậy, nhanh chóng tới sân bóng. Ở đây có xây dựng một khu để tập thể thao, chơi bóng, bật xa, nhảy cao, có đủ các dụng cụ hỗ trợ. Trịnh Kiều đã có mặt từ sớm tươi cười. Bài tập tiếp theo của các con là bật cao, nhưng trước tiên tất cả phải nhảy dây đã. Các con chú ý, không nhảy theo kiểu từng bước chân qua dây, kiểu như đang chạy bộ tại chỗ. Thay vào đó, giữ hai mắt cá chân chuyển động cùng nhau khi nhảy đồng thời cả hai chân. Mỗi đứa cầm dây trước mặt, nhảy đủ 1.000 cái mới được dừng lại. 4 cô gái nhặt lấy chiếc dây hỉ hộp nhảy, chừng được 100 cái mà chân muốn quíu cả vào nhau, đứng không vững. Lần này cũng như lần trước, Thiên Tuệ lại bỏ xa các bạn. Vân Trang về nhì, tiếp theo là Thu Hòa rồi Ngọc Huyền. Trịnh Kiều nhìn Thiên Tuệ hài lòng. Tuệ, lại đây tập tiếp. Squat, nhìn ta làm mẫu đây này. Đây là squat cơ bản, hai bàn chân mở rộng ngang hông và gót chân đặt bằng trên mặt đất. Từ từ hạ người xuống thấp nhất có thể bằng cách gập đầu gối, giữ lưng và cổ thẳng. Nâng người trở về vị trí ban đầu, bắt đầu với 3 lần tập, mỗi lần 50 nhịp. Khi Thiên Tuệ hoàn thành xong bài này, thì các cô gái kia mới bắt đầu. Trịnh Kiều nhìn cô dò hỏi, con có cần nghỉ ngơi chút không? Không cần. Cô ta vỗ tay khen ngợi, không hổ danh con gái ta, khá lắm. Vậy giờ con luyện tập squat với tạ. Tập squat với tạ, hai bàn chân mở rộng ngang hông và đặt một bộ tạ, tay giữa chân bắt đầu với tạ 2 kg. Hạ người xuống giống như động tác squat cơ bản, nhưng dùng tay nhặt tạ lên khi đến vị trí thấp nhất. Khi nâng người khỏi tư thế squat, đứng thẳng hoàn toàn với hai cánh tay giơ thẳng lên trần nhà. Khi hạ người vào lại tư thế squat, hạ hai cánh tay sao cho cơ thể trở về tư thế squat cơ bản ban đầu. Đặt tạ giữa hai bàn chân và cong cánh tay, bắt đầu với 3 lần tập, mỗi lần 50 nhịp. Để ta làm mẫu trước cho con xem. Thiền Tuệ trả lời cụt lùn, khỏi cần. Cô bé lựa lấy quả tạ 4 kg rồi một mình tập. Đám người đàn ông trố mắt ra nhìn, không ai dám nghĩ đứa bé này lại làm được điều phi thường đến thế. Khi tất cả đã hoàn thành, Trịnh Kiều vui vẻ lên tiếng. Cuối cùng là bật nhảy. Đầu tiên để nhảy cao, kỹ thuật dậm nhảy phải chính xác vô cùng quan trọng. Các con cần ngả thân người phía trước, đầu gối khuỵu xuống thấp, dồn sức nặng lên mũi chân và sử dụng lực để bật lên. Để tăng hiệu quả của động tác dậm nhảy, các con nên đưa đồng thời hai tay ra sau, cố hết sức bật lên độ cao nhất, có thể chạy đà từ 2 đến 3 mét. Tất cả vào vị trí. 4 cô gái xếp theo hàng dọc, từng người một bật cao trước mặt, có một tờ giấy dán sẵn vào cột là mục tiêu ít nhất phải thực hiện. Thu Hòa dưới mục tiêu 20 phân, Ngọc Huyền vừa chạm đúng tờ giấy. Thiền Tuệ cao hơn hẳn 40 phân. Tới lượt Vân Trang, cô ấy chẳng hề lấy đà mà bật tại chỗ. Kỳ lạ thay, chỗ điểm với cao gấp rưỡi lần yêu cầu. Toàn bộ như chết sững, ai cũng dụi mắt tới mấy lần. Sao con bé làm được vậy nhỉ? Trịnh Kiều mừng rỡ. Hôm nay các con tạm nghỉ lấy sức, ngày mai tiếp tục. Ai làm cũng rất tốt, mẹ rất hài lòng. Những ngày tiếp theo, bọn họ vẫn tiếp tục tham gia vào các bài tập khó. Lúc đầu là tập thể lực, sau tập sử dụng vũ khí, bắn súng đạn. Họ quen dần với những bài tập ngày một khó hơn, với môi trường khắc nghiệt, cực khổ. Thấm thoát đã 14 năm trôi qua, bây giờ cả 4 cô gái đều đã trưởng thành. Mỗi người có một thế mạnh riêng, theo đuổi phong cách khác nhau. Vân Trang đã là thiếu nữ 22 tuổi, mái tóc dài ngang lưng. Cô rất giỏi võ thuật, đấu kiếm, biệt tài bắn súng. Chỉ cần xác định mục tiêu là sẽ không bao giờ chệch dù chỉ 1 mm. Cô gái này rất bí ẩn, mỗi lần xuất hiện với một thân phận khác nhau là thách thức lớn với cảnh sát. Có những lần họ phục kích tận địa điểm mà cô gái ấy vẫn tẩu thoát ngoạn mục. Giang hồ kháo nhau rằng Trịnh Vân Trang xinh đẹp như đóa hoa, ít nói, nhưng khi muốn tiếp cận mục tiêu, cô ta lại cực kỳ hoạt ngôn, làm ai cũng đê mê không thoát ra được. Đối tượng sẽ bị giết chết ở nhiều tư thế khác nhau tùy vào hoàn cảnh. Cô gái này rất hiếm khi cười, mỗi khi cô cười là báo hiệu một án mạng sắp diễn ra. Thiền Tuệ cũng 22 tuổi, cô gái này lạnh băng như đá, cực kỳ giỏi trong điều chế vũ khí sát thương và bắn súng. Dù cự ly gần hay bắn tỉa, không ai là đối thủ. Vân Trang so về bắn súng vẫn kém cô một bậc, Vân Trang kém hơn ở bắn tỉa. Thiền Tuệ chẳng bao giờ mở lời, trừ khi trường hợp khẩn cấp. Người này chỉ cần tay không cũng hạ gục liền mấy chục người đàn ông cao to khỏe mạnh. Cô ấy có mái tóc ngắn, ôm trọn khuôn mặt tròn, làn da rám nắng khỏe khoắn. Đây là người được bà trùm cực kỳ tin tưởng, giao cho một loạt những nhiệm vụ quan trọng. Ngoài ra, Thiên Tuệ còn là siêu đạo trích. Chỉ cần muốn, dù cho báu vật đó nằm trong bảo tàng, được canh gác tuyệt mật, thì người con gái này vẫn có cách lấy ra. Cô là nỗi khiếp đảm của cảnh sát và bảo vệ đặc biệt khi canh gác những món đồ quý hiếm. Thu Hòa cũng đã 25 tuổi, cô gái này nham hiểm độc ác, giết người không chớp mắt. Cô ta rất giỏi trong việc làm tình, nên đối thủ thường bị kết liễu trên giường. Ngọc Huyền siêu sao máy tính, cô ấy làm nhiệm vụ chỉ đường để thoát thân cho đồng đội. Sau mỗi vụ truy sát, các cô gái sẽ kết nối với Ngọc Huyền để chạy theo hướng dẫn, chắc chắn sẽ cắt đuôi đối phương. Trong giới cảnh sát dạo gần đây, nổi bật lên cái tên Nguyễn Khải Minh. Cậu ấy là con trai cưng của luật sư, nhà cố vấn cao cấp Lăng Chấn Hào, tên thật Nguyễn Vũ Phong. Mẹ cậu là giám đốc bệnh viện X, bác sĩ Trịnh Tuệ Lâm. Người này hiện đang ở nước ngoài, rất ít người biết mặt. Cậu ấy mới 26 tuổi, là đại úy trẻ tuổi nhất trong lịch sử sở cảnh sát. Khải Minh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đã được chính phủ để mắt tới, đưa cậu ra nước ngoài tập huấn. Vì chàng trai này có tài thiên bẩm nên chỉ 2 năm sau đã được chuyển thẳng vào lực lượng cảnh sát quốc tế, người đầu tiên ở châu Á được vinh dự đó. Lần này, cậu nhận được nhiệm vụ của chính phủ về phá vụ án Phượng Hoàng, tóm gọn các sát thủ. Khải Minh háo hức trở về, đã 2 năm nay cậu chưa được về thăm gia đình. Khải Minh không hề báo trước, cậu về nhà muốn tạo cho mọi người bất ngờ, nhưng cuối cùng lại nhận được tin ba mẹ đưa nhau đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, 1 tuần mới về. Thiên Kim, em gái cậu, thì đang bận giải quyết một số vụ án. Con bé mở văn phòng luật sư riêng, ngày đầu làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió. Cô giúp việc thấy Khải Minh về thì mừng rỡ, vội kéo vali cho cậu, hỏi han đủ điều. Cậu ấy trả lời qua loa rồi quay ra ngoài. Dì cất đồ cho con ra ngoài mua ít đồ, tiện thể đi dạo chút. Cậu ấy nói xong thì đi bộ ra ngoài. Công nhận không khí ở Việt Nam là thích nhất, đi khắp nơi không đâu đẹp và yên bình bằng nơi này. Cậu lững thững vừa đi vừa cảm nhận, mọi thứ thay đổi nhiều, hiện đại hơn, nhiều tòa nhà chọc trời xây dựng san sát nhau. Cậu vừa đi, vừa bước vào con hẻm thì một toán cảnh sát đang đuổi theo một cô gái tóc ngắn. Cô này bị thương rất nặng, cô ta chạy sộc gần chỗ Khải Minh thì bất ngờ túm chặt lấy người này, rút súng chĩa thẳng vào thái dương. Đám cảnh sát vội khựng lại. Cô không được giết người vô tội. Cô gái kia nhếch mép, tàn ra, hạ vũ khí, nếu không tớ bắn vỡ sọ nó. Các đồng chí cảnh sát bất giác lùi lại, sợ cô gái này sẽ manh động làm liều. Bình tĩnh, thả cậu ấy ra, chúng tôi sẽ để cô thoát khỏi đây. Thiên Tuệ cánh tay vẫn kẹp chặt cổ Khải Minh, lùi sâu vào khỏi con hẻm. Đúng lúc ấy chiếc xe ô tô từ đâu phi tới, cánh cửa tự động mở toang. Thiên Tuệ đang định đẩy mạnh người này ra ngoài thì người đàn ông lái xe gấp gáp: mang hắn làm con tin, khu vực này cảnh sát đã bao vây hết, nếu không chúng ta không thoát được đâu. Thiên Tuệ nghe vậy túm cổ áo Khải Minh quẳng lên xe. Cậu ấy rất bất ngờ nhưng vẫn làm theo không chút phản kháng. Lần đầu tiên trong đời cậu gặp trường hợp này. Chiếc xe lao nhanh trên đường, vòng vèo hết lách sang trái rồi lại sang phải. Toàn bộ xe cộ lưu thông phải dạt hết sang hai bên đường để nhường chỗ. Tiếng còi xe inh ỏi đinh tai nhức óc, đằng sau một loạt xe cảnh sát rú còi áp sát. Thiên Tuệ ngả người vào thành ghế, xé vạt áo cột chặt vết thương. Chẳng biết cô bị sao mà nguyên miếng thịt rách toác, máu chảy đầm đìa, mặt cô lấm lem bùn đất, hơi tái đi. Chiếc xe lao vùn vút, bỗng gặp chướng ngại vật, người lái xe đánh mạnh lái sang bên phải. Khải Minh bất ngờ lảo đảo giặt ngay sang chỗ Thiên Tuệ, vừa chạm vào cô thì tay đã bị nắm chặt. Cút, đừng có lợi dụng cơ hội. Khải Minh thầm nghĩ, công nhận cô ta ghê thật, bị thương vậy mà vẫn phản xạ rất tốt. Người lái xe hốt hoảng: Tuệ, chết rồi, làm sao đây, phía trước có chốt đóng giữa đường, ở đây không lùi được. Thiên Tuệ vẫn chẳng thèm, nhíu mày lấy một cái. Chậm lại, chuẩn bị lên ga, cậu nhìn thấy chính giữa hàng rào không? Chỗ ấy xem ra yếu nhất, đâm thẳng vào sẽ thoát. Người lái xe tên Minh Nhật, cậu ấy cũng là một trong những sát thủ được đào tạo, nhưng vào sau Thiên Tuệ 4 năm. Mỗi khi cô gái này gặp chuyện, cậu đều xuất hiện rất đúng lúc. Họ thân nhau như hình với bóng, ai cũng cảm thấy ghen tị. Minh Nhật chỉ bảo vệ duy nhất cô gái này, còn những người khác, cậu coi như không tồn tại. Cậu ấy nhắm trúng chỗ Thiên Tuệ nói, quả đúng chiếc rào nhựa vỡ ra làm hai, mấy người đứng chặn bổ nhào tránh té. Tới cái cây hoa sữa phía trước kia thì rẽ trái. Người kia chăm chú lái xe, tăng tốc hết cỡ, vài phút sau lại nghe lệnh rẽ phải, đi về hướng núi rồi cắt đuôi chúng. Chỉ một lúc họ đã phi thẳng vào rừng. Thiên Tuệ cố tình ra dấu đánh lạc hướng đối phương, nên chẳng mấy chốc họ đã an toàn. Phía sau không còn bóng dáng xe nào đuổi theo nữa. Khải Minh không ngừng thán phục. Cô ta nhanh trí quá. Chiếc xe rẽ tới một căn nhà hoang. Ở đây tương đối an toàn, bởi lối vào rất nhỏ hẹp, cũng không ai biết. Hơn nữa, chỗ này là địa bàn của họ đã mai phục sẵn. Chỉ cần người lạ tới, không biết tránh sẽ bị mắc bẫy. Vân Trang đợi sẵn ở trong, thấy chiếc xe vừa tới, cô gấp rút chạy nhanh ra lo lắng. Sao tự nhiên lại mất tín hiệu? Cậu bị nặng vậy? Cô ấy thấy người đàn ông lạ mặt trên xe thì há hốc mồm. Ai đây? Sao dẫn người này vào đây thế? Minh Nhật lạnh lùng. Hắn là con tin. Vậy giờ xử lý thế nào? Sao không thả hắn luôn đi? Vân Trang tò mò đáp. Thiên Tuệ một tay ôm chặt bụng lẩm bẩm. Giết hắn đi. Ai biết chỗ này đều phải chết. Cô nói tới đấy thì bất ngờ ngã sang phải, đúng vào cánh tay Khải Minh. cậu theo phản xạ ôm trọn lấy Thiên Tuệ. Nhật nhanh tay bế xốc lấy cô, đẩy mạnh Khải Minh sang một bên. Vân Trang cũng kéo theo cậu ấy vào bên trong, không quên đe dọa. Tốt nhất là nên câm miệng, đừng có mà hành động thừa thãi. Thiên Tuệ được đặt xuống chiếc phản cũ kỹ, cả người cô nóng như hòn than, chân tay bắt đầu run rẩy. Tuệ, nhìn mình này, mở mắt ra. Khải Minh nhíu mày, cô ta bị trúng đạn, tôi là bác sĩ, để tôi gắp đạn cho cô ta. Hai người kia sững sờ, Vân Trang lắp bắp, người chắc chắn cứu được không? Hai người ra ngoài canh gác, để tôi cứu cô ấy. Nhật gạt ngang, tại sao phải ra ngoài? Khải Minh giọng vẫn đều đều, cô ấy bị trúng phải đạn toàn phần mềm, cậu ở đây tính ngắm cơ thể cô ấy hay sao? Nhật nét mặt đầy bất an. Không được, nói vậy người nhìn thấy hết còn gì, lỡ người giờ trò bị ổi thì ai mà biết? Khải Minh lử mắt, vậy thì đi mà kiếm bác sĩ. Đợi tới khi bác sĩ vào tới đây, cô ta cũng hồn lìa khỏi xác. Vân Trang thấy tình hình căng thẳng, vội lôi Minh Nhật ra ngoài. Nghe tôi, Tuệ sẽ không sao đâu. Đừng phiền hắn ta chữa trị, nếu không e là chẳng kịp. Trước khi đi, Minh Nhật không quên đe dọa. Cấm được suy nghĩ bậy bạ hay hành động thô lỗ. Nếu không, mày chết không toàn thây. Khải Minh nhìn Vân Trang nói khẽ. Có chiếc áo sạch nào không? Đưa tôi. Vân Trang lục tung trong cái ba lô ấy chiếc áo rộng. Trong quá trình di chuyển, họ phải thay đổi trang phục liên tục để tránh bị phát giác. Được rồi, các người ra ngoài, đóng cửa lại, tuyệt đối không được nhìn vào đây. Tôi lấy danh dự đảm bảo, tôi sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với nghề nghiệp. Nhìn phong thái đĩnh đạc của người này, chẳng hiểu sao Vân Trang xốn sang kỳ lạ. Anh ta không hề sợ hãi, vẫn hiền ngang, bình tĩnh lạ thường. Đợi lúc cánh cửa khép chặt, Khải Minh mới tới chỗ Thiên Tuệ đang nằm. Cậu gỡ nhẹ hàng cúc, cởi bỏ chiếc áo đẫm máu. Nguyên người cô chẳng chỉ các vết sẹo chồng chéo cả lên nhau, vết cũ vết mới, có vết còn chưa kịp lành đã bị toác ra. Ba viên đạn ở ba vị trí khác nhau, một trên ngực 5 cm, hai vết còn lại dưới bụng. Ngay chỗ cặp quần cô ấy vẫn đang dắt một con dao nhọn hoắt. Khải Minh bật lửa hơ qua con dao rồi tiến hành rạch ngay chỗ vết đạn. Người này làm việc rất thuần thục, chứng tỏ cậu ấy đã làm rất nhiều lần. Từng mảnh đạn được gấp ra khỏi, Khải Minh lấy khăn bịt chặt vết thương, lấy trong người chiếc kim khâu khâu từng vết thương hở. Cậu có thói quen hay cầm theo một số đồ sơ cứu, bởi hay gặp các trường hợp khẩn cấp. Cô gái kia vẫn mê man, không hề hay biết. Khi tất cả đã xong xuôi, cậu ấy mặc lại áo cho cô ngay ngắn, không quên lau khuôn mặt đang lấm lem. Xong rồi, vào đi. Minh Nhật nghe câu này thì mừng rỡ như vừa chút bỏ được tảng đá. Cậu chạy sộc tới bên Thiên Tuệ, nắm lấy bàn tay cô xúc động. May quá, xin lỗi, để cậu phải sợ, tớ tới chậm một bước. Khải Minh ngẫm nghĩ, chàng trai này xem ra si tình phết, cô gái kia xinh vậy, không thích, lại đi thích cô này. Con gái gì mà chơi như khúc gỗ, vừa đen, vừa xấu, lại còn hung ác. Công nhận, gu cậu ta mặn thật. Khải Minh liếc nhìn Vân Trang, cô gái này xinh kiểu mạnh mẽ khỏe khoắn, chứ không phải yểu điệu thục nữ như các cô gái khác. Ánh mắt cô ta cũng dịu hơn người kia nhiều, không thấy chết chóc sát thương. Vân Trang bất ngờ quay sang, bốn mắt chạm nhau làm cô hơi ấp úng. Nhật, tên này giờ tính sao? Giết đi. Khải Minh chớp mắt không hiểu. Các người máu lạnh thế, tôi cứu cô ta một mạng, thoát tới đây xong lại giúp cô ta gắp đạn không được tiếng cảm ơn, còn đòi chém với giết. Người thanh niên kia tay vẫn đang giữ chặt Thiên Tuệ, miệng lẩm bẩm. Mày biết được chỗ này, hơn nữa mày nhìn thấy cái không đáng thấy. Khải Minh giật thót, lý do củ chuối thế, bác sĩ ai mà không thấy, mà cô gái của cậu xấu vậy, cho tiền tôi cũng chả thèm, thà xinh đẹp như cô gái đây này, tôi may ra còn nghĩ lại. Vân Trang hơi nhếch mép, Minh Nhật thì chỉ muốn lao tới bóp chết hắn ta. Thiên Tuệ là nữ thần trong mắt cậu ấy, mà có kẻ dám ăn gan hùm mật gấu mới chê cô ấy xấu. Tiếng người cãi vã qua lại làm Thiên Tuệ từ từ mở mắt. Môi cô khô khốc mệt mỏi. Nhật, thả hắn đi. Không được, hắn đáng chết. Thiên Tuệ cố gắng mãi mới nói lên câu. Tha cho hắn, nghe tôi. Khải Minh hơi khẽ cười, vốn nghĩ với tính cách cô ta sẽ đuổi cùng giết tận. Ai ngờ cũng dễ bị thuần hóa. Cậu ấy bị Vân Trang bịt mắt rồi sai người dẫn ra khỏi chỗ này, thả ở đoạn đường chính thông ra hướng thành phố. Khải Minh tuy bị bịt mắt, nhưng lối vào nơi đây cách tránh các bẫy cậu đã ghi nhớ hết. Người này ngầm suy tính. Tổ chức này xem ra cũng lớn mạnh. Chúng tỉ mỉ thiết kế bẫy răng khắp nơi. Người của chúng không chỉ giỏi võ, mà sức bền, sức chịu đựng vô cùng phi thường. Hồi nãy hai người kia chỉ lướt qua cũng đủ thấy họ là người cực kỳ giỏi võ nghệ. Cách di chuyển linh hoạt, không hề tạo tiếng động, nhịp thở đều, chân tay rắn chắc như đá. Cậu đi bộ một đoạn xa mới vẫy được taxi trở về nhà. Trong phòng, Minh Nhật đang ở bên lau mặt, chân tay cho Thiên Tuệ, chậu nước đỏ lòm máu thay liên tục, vừa làm cậu ấy vừa hỏi han. Còn đau không? Mà sao lần này hành động không báo tớ? Thiên Tuệ gượng cười. Tại bị đánh úp, tôi được giao nhiệm vụ truy sát ông trùm sòng bài Vinh Hiền. Tất cả kế hoạch đã sẵn sàng, ai ngờ cuối cùng, lúc gặp hắn, lại có người của cảnh sát ở đó phục kích. Người đàn ông nhăn mặt, lũ chó đấy, có ngày tôi lóc xương chúng nó ra. Cô gái đưa tay lên cổ người này kéo mạnh xuống, Vân Trang khựng lại quay nhanh mặt ra ngoài. Nhật cũng đơ mất mấy giây, không biết cô ấy tính làm gì, tim cậu đập loạn nhịp. Khi khoảng cách hai người rất sát, tưởng tượng môi gần chạm tới nhau, thì Thiên Tuệ dừng lại, lẩm bẩm rất nhỏ, mà chỉ hai người mới nghe rõ. Có nội gián. Người đàn ông kia mắt lóe lên chút hỗn độn, nhưng ngay lập tức quay về ban đầu. Cậu khẽ gật đầu. Tuệ, dù có nguy hiểm cỡ nào, tớ cũng mãi ở bên cậu. Lần này đồng ý lấy tớ, được chưa? Đây là lần thứ 60 cậu cầu hôn, nhưng đều thất bại. Thiên Tuệ bĩu môi. Chúng ta không hợp nhau, làm tri kỷ thôi. Tôi thấy cứ như thế này là tốt nhất. Người thanh niên kia phảng phất chút buồn rầu. Cậu yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, giống kiểu tiếng sét ái tình, nguyện cả đời che chở cho cô, muốn cô danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ của mình. Dù biết Thiên Tuệ chẳng để ý tới ai, cũng chẳng có người đàn ông nào thích cô ấy, nhưng Minh Nhật vẫn không cam tâm. Cậu quyết tỏ tình mọi lúc mọi nơi. Cậu vẫn nuôi hy vọng chắc chắn sẽ có ngày cô ấy vẫn gật đầu chấp nhận. Dù mất bao lâu, cậu cũng vẫn chờ. Vân Trang thúc giục. Đồng ý đi, tôi mệt mỏi hai người quá mà. Suốt ngày rắc thính kiểu này, ai mà chịu cho nổi. Nhanh nhanh, tôi còn được ăn cỗ mừng. Mà bà kén chọn gì nữa, có ai mà tốt hơn Nhật của chúng ta đâu. Theo đuổi bà từ bé, lại si tình, đẹp trai, tài giỏi. Thành Mai xứng đôi trúc mã quá còn gì. Thiên Tuệ gườm gườm, thừa thãi. Nhiệm vụ hôm nay không hoàn thành, chuẩn bị nhận hình phạt của mẹ. Chiếc máy nghe mini gắn ở tai Vân Trang bất ngờ kết nối tín hiệu. Giọng quen thuộc được từ đầu kia truyền tới. Vân Trang, mau yểm trợ Thu Hòa, con bé đang gặp nạn ở khách sạn Thiên Ý. Rõ, thưa mẹ, con nhận nhiệm vụ. Chiếc điện thoại của Minh Nhật cũng rung lên liên hồi, vừa bật nút nghe đã có tiếng quát. Con làm ăn kiểu gì thế? Có mỗi chuyện đó mà xử lý không thành. Gấp rút vận chuyển chỗ hàng đó qua cho lão Ngũ. Minh Nhật giọng trầm rãi. Mẹ giao cho người khác, con đang chăm sóc Thiên Tuệ. Cô ấy bị trúng đạn, nặng lắm. Bà trùm đanh giọng. Đi đi, mẹ sai người dẫn nó về đây chăm sóc. Còn có 2 tiếng để hoàn thành. Nếu không xong, chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Thiên Tuệ mấp máy môi. Đừng lo, tôi không sao. Cậu phải cẩn thận. Nhật vuốt nhẹ gò má cô trìu mến. Tôi sẽ trở về sớm, ở yên đây đợi, đừng có đi đâu. Vân Trang giấu súng, phi tiêu, dao găm trong người, rồi tức tốc lên đường. Nhật sau một hồi dặn dò Thiên Tuệ, cậu mới an tâm rời khỏi. Trước khi đi, cậu lấy trong người viên kẹo sô-cô-la, bóc ra, nhẹ nhàng bỏ vào miệng cô gái ấy. Nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, tớ sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Cậu ấy đặt tay cô ấy ngay ngắn, rồi đi ngược hướng với Vân Trang. Chuyến hàng trắng này rất quan trọng, do lão Ngũ cần gấp, nên phải đem qua luôn. Chỗ lão ta là phi trường, nơi ăn chơi thác loạn của những cô chiêu cậu ấm, còn quan chức máu mặt. Lại nói về Vân Trang, chỉ một loáng đã tới khách sạn Thiên Ý. Cô mặc chiếc váy trắng xẻ sâu, nhìn đôi bồng đào cứ nhấp nhô, làm ai cũng phải ngoái nhìn. Mái tóc vàng óng thả ngang lưng, cộng thêm đôi giày cao gót thời thượng. Cô xách túi đi thẳng vào quầy lễ tân, cho chị đặt một phòng trên lầu 3. Cô cũng không quên dúi nhanh một sấp 500 ngàn cho lễ tân. Cô bé kia mừng rơn, sởi lời. Dạ chị có cần em giúp gì không ạ? Vân Trang dịu dàng. Cho chị chìa khóa dự phòng 344. Bà chị đang hú hí với con nhỏ bổ nhí. Hôm nay chị tới đây chụp lại bằng chứng để mẹ chị dễ dàng ly hôn. Lễ tân rón rén đưa chiếc chìa khóa nhỏ cho cô, không quên căn dặn: "Chị nhớ, đừng làm gì ảnh hưởng tính mạng người kia là được. Mấy con phò, em nhìn cũng đã ngứa gan." Vân Trang dịu giọng: "Chị không có ngu." Cô nhận lấy chìa khóa, rảo bước tới thang máy. Nhưng xui xẻo, nó hiện lên đang ở lầu 5. Đợi hết 15 tầng, rất mất thời gian, nên cô đành quốc bộ. Cô mới tới tầng 2, đã thấy bóng dáng người đàn ông hồi nãy đi cùng một toán cảnh sát. Họ đang bàn bạc: "Mục tiêu xuất hiện, thực hiện phương án A." Vân Trang ghé thẳng vào nhà vệ sinh, ở chỗ thùng đựng rác, lấy bộ đồ lao công đã được chuẩn bị sẵn. Cô đội mái tóc già, đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín, cộng thêm đôi dép tổ ong. Nhìn vào ai cũng nghĩ, phụ nữ ngoài 40. Cô xách theo xô nước và cầm chiếc chổi lau nhà đi theo. Vừa hay lúc đó, cũng một đoàn người làm vệ sinh đi tới. Họ thấy Vân Trang khẽ nháy mắt, tất cả cùng ùa lên tầng 3 dọn dẹp. Mấy người kháo nhau: "Các cô biết gì chưa? Hồi nãy có vụ đánh ghen ở tầng 15, tôi vừa mới dọn ở trên đấy xuống đây." Người phụ nữ bên cạnh hỏi dồn: "Thế á, sao lại đánh ghen, mà có ai bị gì không?" "Nghe nói ông chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý đi cùng con bồ nhí trẻ lắm, vào đây từ sáng sớm, bị vợ phát hiện làm cả lên. Bà ấy thuê giang hồ á, giờ vẫn đánh nhau trên đó ỏm tỏi." Vừa thấy bóng dáng công an, một người phụ nữ chạy gấp lại: "Các đồng chí, lên tầng 15 đi, đang ẩu đả ghê lắm đấy, không ai là có án mạng thật đấy." Nhìn bà ta gấp gáp, thở hồng hộc, vừa chạy vừa ôm ngực, là mấy chiến sĩ công an tưởng thật. Thông tin người bị đánh ghen cũng khớp với người mà họ cần bảo vệ. Khải Minh lạnh giọng: "Các cậu đi trước đi, tôi ở dưới này kiểm tra tình hình." Trong lúc mấy bà đang vây quanh lấy Khải Minh, thì Vân Trang và hai người nữa đã thoát về phía cuối hành lang. Tới phòng 344, cô nhanh chóng sử dụng chìa khóa dự phòng mở cửa. Bên trong, người đàn ông bị cắt cổ, máu vẫn còn chảy ròng ròng trợn trừng hai mắt. Thu Hòa bị trạch khớp không đi lại được, chân bên phải bị trúng đạn. Thu Hòa thấy Vân Trang thì mừng rơn cầu cứu: "Nhanh lên, giúp tớ." Vân Trang nhẹ nhàng khởi động khớp cổ chân cho cô gái kia, xoay bên trái 5 vòng, rồi lại xoay qua phải 5 vòng. Bất chợt cô bẻ mạnh, nghe tiếng khực, khớp xương trở về lại vị trí cũ. "Xong rồi." Thu Hòa nhanh nhào: "Dưới gầm giường có dây thừng." Vân Trang chỉ chờ câu nói này, cô nhanh như chớp cúi xuống, kéo lấy sợi dây, cột chặt một đầu vào thành cửa. Bên ngoài đúng lúc ấy có tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng người ra lệnh: "Mở cửa, người trong phòng lập tức mở cửa, chúng tôi thuộc sở cảnh sát, đi kiểm tra hành chính khách sạn." Vân Trang lôi mạnh chiếc giường lẫn chiếc tủ chắn ngang cửa ra vào. Thu Hòa buộc mình vào đầu sợi dây để Vân Trang từ từ thả xuống. Cánh cửa này thiết kế không có khung, bên ngoài vẫn đang có người dùng xà beng đập mạnh, dường như cánh cửa sắp không còn chống cự nổi. Cánh cửa vừa bị phá cũng là lúc Vân Trang đang bám dây tụt xuống. Khải Minh chạy lại, cậu rút dao tính cắt đứt sợi dây thừng thì bất chợt chạm phải ánh mắt cô gái ấy. Cậu dừng lại khi thấy cô tiếp đất an toàn mới hạ lệnh: "Đuổi theo mục tiêu." Vân Trang đỡ Thu Hòa, cả hai ôm nhau chạy. Bỗng từ phía sau, chiếc xe lao hết cỡ húc mạnh vào người. Hai cô gái ngã lăn ra đường, mỗi người bị văng ra cả vài mét, bất tỉnh. Chiếc xe đó rồ ga phóng đi mất hút. Hai cô gái này cũng bị còng tay, đưa lên xe cứu thương vào bệnh viện. Rất may, cả hai người chỉ bị chấn thương ngoài da, không gãy xương hay ảnh hưởng phần đầu. Thu Hòa cũng được gắp đạn ngay lúc đó. Vân Trang tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc khử trùng sực nức. Tay chân cô đều bị khóa chặt, bên cạnh người đàn ông hồi nãy đang ngồi nhìn chằm chằm. "Giờ mới tỉnh sao? Cô lớn gan thật đấy." Vân Trang chẳng chút ngạc nhiên. "Sếp nói gì, tôi không hiểu." Khải Minh khinh bỉ. "Cô bỏ cái mặt nạ xuống được rồi đấy. Muốn sống thì khai ra, ai là kẻ đứng đằng sau, giật dây. Bằng không, cô lại mất mạng oan uổng đấy." Vân Trang chớp mắt. "Tôi nghe cô gái hồi nãy kêu cứu nên mới chạy vào. Nghe bảo bị tên kia hãm hiếp nên cô ấy tự vệ. Khi hắn chết, chúng tôi sợ quá mới nhảy từ trên tầng xuống." Khải Minh bật cười. "Cô mà cũng sợ ấy hả? Tôi thấy có mùi giả dối quanh đây. Thôi, chúng ta bắt đầu thẩm tra nào. Cô tên gì?" Người kia nhắm mắt lại, quay mặt vào trong không trả lời. Khải Minh vẫn đút tay vào túi thản nhiên. "Vậy chắc phải để tôi tiêm cho cô liều thuốc kích trứng này. Nghe bảo tiêm xong, bụng cô phình lên, đau đớn lắm đấy." Vân Trang hét lên. "Bỉ ổi." Khải Minh nhăn nhó. "Tôi là bác sĩ, nhận nhiệm vụ của các đồng chí công an. họ bảo trích thuốc tới khi khai ra thì thôi. Đây là hình phạt nhẹ nhất với nghi phạm đặc biệt nguy hiểm. Cậu ấy lấy trong hộp cái kim tiêm với một lọ thuốc thủy tinh nhỏ, bẻ vỡ phần đầu, hút sạch thuốc vào ống tiêm, vạch tay Vân Trang xoa xoa một chút, từ từ cảm nhận, không đau lắm đâu. Vân Trang vốn biết loại thuốc này do trong quá trình tập huấn cô đã được thử, do cô mẫn cảm với thành phần nên chỉ cần tiêm sẽ tụt canxi, hôn mê sâu, thành ra loại thuốc này cô ám ảnh nhất. Mũi kim vừa gần chạm tới nơi, bất giác cô khẽ nói, chị Vân Trang. Tốt, cô bao nhiêu tuổi? 22. Cô làm việc cho tổ chức nào? Chẳng làm cho ai cả. Cô vừa nói tới đây thì quằn quại. Tôi muốn đi vệ sinh. Khải Minh lắc đầu. Cô tính lừa tôi hả? Vân Trang tỏ vẻ đau khổ. Tôi thề, nếu không tôi mà làm ở đây, anh đừng có mà trách. Khải Minh hừ lạnh mở còng ở chân, theo cô ta tới phòng vệ sinh nữ. Vân Trang lạnh nhạt. Đừng nói, anh vào nhìn tôi luôn đấy. Mà cùng tay kiểu này, sao mà cởi đồ? Người kia bực bội nhìn cô. Phiền phức, vào trong, tôi sai người vào cởi cho cô. Khải Minh ra ngoài, gọi một cảnh sát nữ, cô ấy phục vụ Vân Trang, rồi canh ngoài cửa. Vân Trang thò hai tay lên mái tóc, trên đó đã chuẩn bị sẵn một chiếc kẹp tóc nhỏ. Cô cho vào còng, xoay vài vòng đã mở thành công. Nghe tiếng động, người cảnh sát nói khẽ. Xong chưa? Tôi vào đây. Cô ta vừa vào thì đã bị ăn ngay cú đạp vào mặt, ngã sóng xoài dưới đất. Vân Trang cột tay cô ta vào một thanh inox, nhét rẻ vào mồm chặt kín. Ở đây phòng vệ sinh nam và vệ sinh nữ sát nhau, lại không có mái. Cô ấy ngay lập tức leo qua phòng nam từ đây và có lối thoát ra khu vực bảo vệ. Vừa chạy ra tới nơi thì Khải Minh đã ngồi đợi sẵn. Xem ra cô có chút bản lĩnh. Vân Trang xoay khớp cổ tay. Tránh đường. Người kia vẫn dửng dưng chẳng hề nao núng. Cô muốn thoát một mình, không tính cứu bạn nữa à? Đúng là vong ân bội nghĩa. Vân Trang chẳng nhiều lời, cô xông lên ra đòn, đánh vào các vị trí như mặt, thái dương, cổ họng, thận, vùng bụng hạ sườn, tất cả những nơi có thể vô hiệu hóa đối thủ. Chân đá thấp vào ống quyền, mắt cá chân, mặt sau bắp vế, lúc thì đùi, lúc thì xương bánh chè. Cô gái này mỗi đòn ra đều muốn lấy mạng đối phương, cách thức linh hoạt, nếu như gặp người bình thường, chỉ ba chiêu là bị hạ gục. Nhưng đối thủ ngày hôm nay của cô thì khác. Anh ta chẳng cần tiến công mà chỉ phòng thủ, dường như cố tình kéo dài thời gian. Vân Trang gắng sức kiểu gì cũng không tài nào thoát nổi. Cô sử dụng chiêu cuối cùng, bay người đá hai chân lên cao, hết cỡ, kẹp cổ, nhưng người kia đã túm được đẩy mạnh xuống đất. Vân Trang tiếp đất quá mạnh nên nhăn mặt. Khải Minh vẫn bình thản. Tâm phục, khẩu phục chưa? Vừa lúc này Thiên Tuệ từ sau bay lại. Cô nhắm lực chuẩn xác, con dao cắm phập vào vai Khải Minh. Cậu ta quá bất ngờ, muốn vung tay chống đỡ, nhưng cô gái này càng lúc càng ghì chặt, máu tuôn ra như suối. Thiên Tuệ bước lên ba bước, tung người đá thẳng vào cằm. Lực của cô ta mạnh đến mức Khải Minh gục ngay tại chỗ. Vân Trang chạy gần Thiên Tuệ. Cứu Thu Hòa, cô ấy đang bị giam giữ. Thiên Tuệ chẳng chút gấp gáp. Cô ta thoát rồi. Vân Trang hỏi dồn, vậy tên này xử lý sao? Thiên Tuệ trừng mắt, loại đàn ông vô dụng. Cô ấy nói xong thì đi nhanh theo hướng cổng phụ, ngoài đó chiếc xe ô tô đang đợi sẵn. Mấy phút sau, đồng đội mới phát hiện ra Khải Minh, họ tức tốc khiêng cậu về phẫu thuật. Phải cả mấy tiếng mới xong ca phẫu thuật, may mà vết đâm chách 3cm so với chỗ hiểm, nếu không cậu ta đã đi luôn rồi. Thiên Kim nghe tin anh trai gặp nạn thì vội bỏ bê hết cả công việc qua đây, khóc nức nở nãy giờ. Đợi mãi, cuối cùng cũng được vào thăm anh. Khải Minh băng kín phần vai, mặt hơi tái nhợt, một vài đồng nghiệp cũng theo vào. Anh đỡ chưa? Có sao không? Anh làm em sợ chết đi được. Khải Minh khẽ nói, đừng báo ba mẹ, mất công họ lo lắng. Anh không sao, vết thương nhẹ mà. Văn Trùng hử mạnh, nhẹ cái nỗi gì, suýt chết đấy ông. Bọn chúng lên kế hoạch tinh vi thật. Chúng đặt bom hẹn giờ khắp nơi, phá vỡ hệ thống báo cháy, làm anh em chạy mất mật đi phá bom. Đồng chí canh giữ cô gái tên Thu Hòa cũng bị đánh bầm dập đang cấp cứu. Mà ông bị sao vậy? Ông có nhớ kẻ nào đâm ông không? Có mấy chục người luôn hả? Khải Minh nhớ lại hình bóng cô gái kia. Cậu vẫn chưa có dịp hỏi tên. Không biết tên cô ấy là gì. Lúc đấy tôi đang áp giải nghi phạm thì bị tấn công sau lưng. Rất tiếc không kịp nhìn rõ mặt. Họ bịt kín mít, không thấy ai hết. Thiên Kim tức tối. để em mà tóm được cái lũ chết đầm này, em mà băm vằm chúng nó ra. Khải Minh mơ màng nhớ lại một năm trước tại Los Angeles, trong lần làm nhiệm vụ đi ngang qua đường gặp một cậu bé bị tai nạn rất nặng. Tất cả mọi người sợ phiền phức, không ai dám lại gần, đều tránh hết ra. Một số lấy điện thoại ra quay phim, chụp hình, bình thản như không có chuyện gì, mặc đứa bé gào khóc thảm thương. Một cô gái tóc ngắn ở đâu chạy lại, cõng em bé một mạch tới phòng khám làm thủ tục. Cô gái này nói tiếng hệt người bản địa. Cô ấy thanh toán hết viện phí, giúp liên lạc với người nhà. Khi thấy mẹ cậu bé xuất hiện, cô ấy mới rời đi. Lần thứ hai lại là khi cô giúp một phụ nữ bị cướp tài sản. Khải Minh đang trên xe mới nghe tiếng kêu cứu, chưa kịp dừng thì đã thấy cô gái ấy tay không hạ gục 12 người đàn ông bạm trợn. Cứ tưởng về đây sẽ không gặp lại, ai ngờ trái đất tròn thật. Lần thứ ba gặp trong tình trạng không mấy vui vẻ, cậu bị cô chĩa súng uy hiếp. Khải Minh thất thần, sao trên đời lại tồn tại sát thủ như cô ta, khó hiểu quá. Thiên Kim thấy anh lơ đễnh thì lay mạnh, đừng nói với em bị đâm xong não anh cũng tê liệt đấy, sao cứ ngơ ngơ thế này. Vớ vẩn, về văn phòng mà làm việc đi, anh ổn rồi. Trong căn biệt thự hạng sang vùng ngoại ô, nơi đây chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, Thiên Tuệ đang tự mình rửa vết thương, chỗ trúng đạn đã bị bục chỉ, máu rỉ liên tục. Cánh cửa bất chợt mở toang, Thiên Tuệ bất ngờ túm lấy cái áo che chắn lại. Mình Nhật bối rối vội đóng cửa, tay cầm bông nước sát trùng mang vào. Nhìn các vết thương cậu chua xót, nằm xuống để tớ rửa cho, đã nói cậu nghỉ ngơi đi, lại còn chạy đi làm gì không biết. Thiên Tuệ lẩm bẩm, tại tình hình khẩn cấp, không cứu chúng thì chết cả lũ. Mình Nhật thấm đẫm cái bông, chấm nhẹ vào các vết thương, cậu không quên can dặn, làm gì cũng phải lo cho bản thân trước, cướp án mạng cho lắm vào. Mình Nhật cố gắng làm nhẹ nhất có thể, sợ người con gái ấy đau. Mỗi lần cô bị thương, đều là một tay cậu chăm sóc. Từng vết sẹo trên người cô, cậu đều nhớ như in. Tuệ, tại sao lần nào cũng từ chối tớ? Người kia im lặng vài giây rồi nói nhỏ, tôi không thích mình bị ràng buộc. Mình Nhật vẫn không cam tâm. Mỗi khi thấy cậu nguy hiểm, tớ lại không đành lòng. Chúng ta kết hôn rời xa nơi này là một cặp vợ chồng bình thường như bao người khác. Tớ chán ghét cảnh suốt ngày đâm chém này rồi. Chẳng lẽ cậu muốn cả đời cô độc, chém chém, giết giết, phải trốn chui trốn lủi hay sao? Thiên Tuệ hơi ngỡ ngàng, không nghĩ Nhật Minh lại có ý định táo bạo như vậy. Cô chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng bước chân rầm rầm, chắc hẳn cả chục người, cánh cửa cũng bị bật mở. Minh Nhật cúi xuống che chắn cho cô, Thiên Tuệ nhanh tay mặc ngay áo lại. Bà Trùm đi đầu, theo sau là Vân Trang với Thu Hòa, cùng một đám người nữa. Thấy cô bà ta tức giận, còn sao vậy, lần này nguyên nhân gì mà thất bại? Tuệ cúi thấp mặt, còn chấp nhận hình phạt. Trịnh Kiều dịu giọng, mẹ mới nhận đơn hàng mới, mục tiêu cần tiêu diệt là Nguyễn Thiên Kim, con gái Lăng Chấn Hào. Cô ta đang dính dáng tới một số vụ kiện, phải trừ khử. Vân Trang và Thiên Tuệ cùng yểm trợ nhau lần này. Trịnh Kiều nói xong quay lưng rời đi, không quên buông câu xanh dờn. Xem xét, nghiên cứu cho kỹ, lần này chỉ được thành công, không được phép thất bại. Bà ta nói xong, ra lệnh lùi hết, chỉ mình Vân Trang ở lại bàn bạc đối sách. Thiên Tuệ rút điện thoại, gõ nhanh dòng chữ Nguyễn Thiên Kim, chỉ trong vòng chưa tới một giây đã hiện ra một loạt dài dằng dặc về thông tin vị tiểu thư này. Thiên Kim là một trong top 10 luật sư giỏi nhất cả nước, từng được vinh danh. Tất cả mọi vụ kiện đều thắng vang dội. Có những vụ tưởng như chắc chắn đã thua mà vẫn lội ngược dòng ở phút cuối. Cô gái này đai đen karate, cũng rất giỏi võ cổ truyền. Một số báo lá cải còn tiết lộ cô ta có tài cảm nhận được đường bay của súng đạn. Dù bắn tỉa ở cự ly rất xa, nhưng thính giác Thiên Kim cực kỳ nhạy bén, trong vòng 1 mét đổ lại đều tránh né được. Cô gái đó được đám xã hội đen kêu là bà nhỏ, họ có mặt mọi nơi để bảo vệ. Cô ta cũng rất thân thiết với cảnh sát. Nghe đầu, anh trai cô cũng là cảnh sát cao cấp mà đang ở nước ngoài, không ai rõ mặt. Còn rất nhiều các bài báo khen ngợi cô ấy nức nở. Cô gái này chuyên làm từ thiện giúp đời. Những vụ kiện cho người nghèo, cô ấy đều giúp miễn phí. Thiên Kim còn lập ra quỹ tình thương, xây dựng các trại trẻ mồ côi, xây nhà cho người già không nơi nương tựa. Thiên Tuệ lướt qua phần hình ảnh phóng to khuôn mặt, một cô gái mái tóc tém, mắt to tròn đen láy, đôi môi trái tim luôn nở nụ cười rạng rỡ. Có những ảnh cô ấy đang quay tròn mấy em bé đen nhèm, bụi bặm vui chơi. Cô gái này vừa nhìn vào đã toát lên vẻ lương thiện, khiến ai cũng không nỡ rời mắt. Vân Trang thấy Thiên Tuệ lặng im hồi lâu thì cất tiếng. Sao vậy? Thương hại cô ta à? Tớ chưa từng thấy ai muốn giết mà cậu phải đích thân điều tra lại coi ảnh như vậy đâu. Thiên Tuệ tắt máy, vẫn chẳng lộ chút cảm xúc. Có trách thì trách cô ta xui xẻo. Nghề của chúng ta làm gì có tình thương. Minh Nhật không khỏi lo lắng. Khoan đã, vụ này bàn bạc cho kỹ đây. Không phải muốn động đả là động đả đâu. Mà sao vụ quan trọng vậy lại chỉ kêu hai người đi làm, hoàn toàn không có ai theo sau hỗ trợ. Vân Trang hơi tái mặt. Mẹ muốn thử lòng trung thành của chúng ta. Lần này nếu giết được cô ta, chúng ta chính thức hết đường sống. Nếu không giết được cô ta, chúng ta cũng sẽ chết. Minh Nhật gật gù. Không lẽ bà ấy đang nghi ngờ một trong hai người là nội gián nên mới quyết đẩy vào đường cùng? Không được, tôi không để Thiên Tuệ mạo hiểm. Thiên Tuệ vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Công nhận bà ta cáo già thật. Bao nhiêu người bán mạng cho bà ấy, vậy mà vẫn bị nghi ngờ. Chỉ cần lấy được tập hồ sơ, dữ liệu bà ta mong muốn là xong. Chắc chắn bà ta không ngu tới mức muốn lấy mạng cô gái đó để rước thêm phiền phức. Thiên Tuệ lạnh lùng lên tiếng. Kết nối với Ngọc Huyền điều tra xem cô gái này đang theo đuổi vụ kiện gì. Vân Trang như sực tỉnh, gọi ngay cho đồng đội yêu cầu trợ giúp. Đầu dây bên kia oang oang. Cô ta đang thụ lý vụ án giết người hiếp dâm. Nghi phạm là Nguyễn Văn Ân, con trai của tỷ phú Nguyễn Văn Cường. Nạn nhân là một nữ sinh năm nhất đại học y. Cô này từng thi Hoa Khôi giành top 5. Gia đình cô ấy làm nông, nghèo khó, nhưng vẫn đâm đơn khởi kiện. Nguyễn Thiên Kim nhận làm luật sư bào chữa vụ này. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào năm hôm nữa. Bên kia nghe bảo thuê luật sư mà chẳng ai dám nhận. Họ sợ dính dáng vào xã hội đen, dù cho bao nhiêu tiền cũng không dám. Thiên Tuệ ngắt lời, nói ngắn gọn lại, dài dòng. Vật chứng là gì? Ngọc Huyền vẫn kiên nhẫn. Mẫu kiểm tra tinh dịch của bệnh viện phát hiện trong người cô gái đó có tinh trùng của tên kia. Hơn nữa nghe nói khi cô ấy chết, hắn hoảng quá đánh rơi cái điện thoại tại hiện trường. Toàn bộ giấy tờ và các vật chứng đang trong tay vị luật sư kia. Thiên Tuệ mắt vẫn nhìn xa xăm. Bây giờ chỉ có hai nơi cần kiếm. Một là văn phòng làm việc, hai là nhà riêng. Nhưng tôi vẫn nghiêng về đáp án hai. Tối nay chúng ta sẽ hành động. Cô đánh lạc hướng đối phương, tôi sẽ đột nhập vào nhà. Minh Nhật gạt vội. Cậu đang bị nặng thế này, sao mà đi được? Để tớ đi cho. Thiên Tuệ giọng vẫn đều đều. Cậu ở ngoài, nếu có gì bất chắc còn ứng phó được. Chứ tất cả đều chui vào trong hết là chết cả lũ. Vân Trang vẫn thắc mắc. Vậy giờ đánh lạc hướng cô ta bằng cách nào tốt nhất? Thiên Tuệ hơi nhíu mày. Đánh vào lòng thương người. Cô ăn mặc rách dưới tới trước văn phòng. Mãi 8 giờ cô ta mới đóng cửa. Giả bộ đau ốm ngất xỉu gì đấy, kéo thời gian để tôi đột nhập. Trong biệt thự kiểu gì cũng có hệ thống báo trộm và laser, nên nếu không vô hiệu hóa được thì sẽ bị tóm gọn. Cô ra ngoài chuẩn bị trước đi, tôi có chuyện muốn tâm sự riêng với Nhật. Vân Trang nguýt dài. Gớm, vậy mà suốt ngày từ chối người ta. Cưới đi là vừa rồi đấy. Tôi thấy hai ông bà đẹp đôi khiếp luôn. Vân Trang phá lên cười rồi đi nhanh ra ngoài. Đột nhiên Thiên Tuệ kéo mạnh Minh Nhật nằm lên người mình. Chiếc chăn cũng phủ kín hai người. Nhật đơ cứng cả chân tay, đầu như muốn nổ tung, chưa kịp hiểu cô ấy tính làm gì. Thiên Tuệ ghé sát tai cậu thì thầm. Trong đây có máy nghe lén, toàn bộ cuộc trò chuyện hồi nãy đều đến tai bà ấy hết. Minh Nhật lắp bắp. Chỗ nào? Sao cậu biết? Nằm yên, đừng có nhìn đi đâu hết. Nghe kỹ này, cô gái kia tuyệt đối không được giết. Nếu không, chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội làm lại cuộc đời. Chỉ cần vụ này làm cho cô ta thua là được. Ở cự ly gần thế này, Minh Nhật chẳng còn tâm trí mà nghe thấy gì nữa. Tim cậu đang đập rộn ràng, môi cậu đang rất gần với cô gái ấy. Tưởng chừng chỉ cần một xíu nữa thôi là sẽ chạm vào. Cậu bất giác khẽ cười, bất ngờ người kia nhăn mặt. Nghe tôi nói không đấy? Minh Nhật vẫn tủm tỉm. Đang nghe mà, cậu nói đi. Thiên Tuệ vạch ra một loạt kế hoạch để tối nay Nhật sẽ phải làm những gì. Khi đã hoàn thành, cô mới đẩy cậu ấy ra. Cậu nặng quá rồi đấy, lo mà vận động nhiều vào. Người kia thì tâm trạng vẫn đang trên mây, chưa tài nào trở về trạng thái ban đầu được. Tối hôm ấy, Vân Trang trong vai một cô gái nghèo bị cướp giật. Cô vừa chạy vừa la hét tới trước văn phòng thì bị một đám côn đồ đánh đập giật ngay túi sách. Quần áo bị xé rách từng mảng, tóc tai bù xù. Thiên Kim hốt hoảng từ trong nhà chạy ra. Cô gái, cô có sao không? Vân Trang ôm mặt khóc nức nở. Tôi bị chúng nó cướp hết rồi, toàn bộ số tiền dành dụm được tính mang vào viện cho mẹ nộp viện phí. Bây giờ phải làm thế nào? Thiên Kim an ủi vỗ về. Vào trong đây đã, từ từ tôi tìm cách. Để tôi kiếm bộ quần áo cho cô, thay tạm rồi chở cô qua bệnh viện. Thiên Kim dìu cô gái mới quen vào trong phòng. Vân Trang bây giờ mới có dịp quan sát kỹ. Văn phòng luật này tên Thiên Kim, có 3 tầng. Tầng thứ nhất là để tiếp khách, tầng thứ hai là để nhân viên làm việc, tầng thứ ba là chỗ nghỉ giải lao của Thiên Kim. Căn phòng nhỏ nhắn xinh xinh, không có quá nhiều đồ đạc đáng giá, mà toàn là sách được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Giá sách bên trên liên quan tới luật, thấy ghi luật dân sự, luật hình sự, luật đất đai. Cô thì không hiểu mấy cái này. Vân Trang liếc nhìn sang phải một loạt sách về y học. Cô chẳng hiểu sao tự dưng lại có chút hứng thú. Cô gái này nhặt đại một cuốn, thấy tiêu đề ghi cách phẫu thuật tim. Vừa mở trang đầu, thấy một loạt hình ảnh liên quan đến chuyên ngành. Cô bỗng thấy đầu đau như búa bổ, chân tay cũng run lên cầm cập. Trong đầu cô lờ mờ có người đàn ông đang tiến lại. Hân, nhìn này, con thấy không? Đây là tâm thất, bà dạy con mấy lần mà con toàn nhầm sang tâm nhĩ thế. Vân Trang ôm chặt đầu, quằn quại dưới đất, hình ảnh người đàn ông kia cứ dội về, tiếng của Trịnh Kiều lại văng vẳng bên tai. Con là Vân Trang, con gái của Trịnh Kiều ta. Thiên Kim thấy cô gái này bất thường, ngỡ bị bệnh gì, vội giữ chặt lấy cánh tay, nhưng người kia theo quán tính, phản xạ, văng mạnh ra khỏi Thiên Kim, miệng vẫn đang lắp bắp. Không, không, không. Thiên Kim khẽ nhíu mày. Cô ta rốt cuộc là ai? Nhìn lực cô ta vung tay, rõ ràng là người thuần thục võ, không hề yếu đuối. Tại sao hồi nãy lại cứ cố tình giả vờ như bị hại? Nhưng hiện giờ cảm giác đau đớn này là thật, không một chút giả dối. Thiên Kim lục tung chỗ gần ngăn bàn, lấy mấy viên thuốc và cốc nước lọc đưa cho Vân Trang. Uống đi, uống vào là không đau đầu nữa. Vân Trang đau tới mụ mị đầu óc, cả người như muốn vỡ vụn. Chưa khi nào cô đau như lúc này, dù dao găm, đạn xuyên thấu cũng không giống như hiện tại. Cô chẳng kịp suy nghĩ, bỏ vội thuốc vào miệng, tu một hơi nước hết sạch. Chừng 5 phút sau, cơn đau dịu dần, cô nằm vật giữa nhà, thở hồng hộc, mặt đỏ như gấc. Mãi lúc sau, khi đã kịp định thần, cô mới lý nhí. Cảm ơn đã giúp tôi. Thiên Kim đưa ánh mắt nghi hoặc dò xét. Người này khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt trong vắt sáng rực, nhất định là nhân tài hiếm có. Nhưng tại sao vẫn phảng phất chút tàn độc trong ánh mắt? Khuôn mặt với ánh mắt lại không tỷ lệ. Xưa giờ trong y học chưa từng có trường hợp như vậy bao giờ. Không lẽ khuôn mặt hiện lên bản chất, còn ánh mắt là do quá trình rèn luyện nên bị thay đổi? Nếu như điều mình suy đoán là đúng, thì mục đích cô ta tiếp cận mình sẽ chẳng tốt đẹp gì rồi. Thiên Kim vẫn làm bộ không hề hay biết gì, đỡ cô gái này dậy nhỏ nhẹ. Mẹ cô đang nằm viện nào, sẵn tiện tôi xong việc chở cô qua đó luôn. Vân Trang rối rít, bệnh viện X, mẹ tôi đang điều trị ở đấy. Thiên Kim khẽ reo lên, may quá, tôi cũng đang định qua đấy, anh trai tôi cũng đang điều trị ở bệnh viện này. Thiên Kim giục Vân Trang thay quần áo, cô ra ngoài quan sát trên màn hình điện thoại. Vân Trang khi vừa trút bỏ chiếc áo rách, cả tấm lưng trần chẳng chịt vết sẹo, có vết dài cả ngón tay, chứng tỏ vết chém. Ngoài ra còn có cả vết của đạn bắn vẫn còn lồi lên. Thiên Kim nắm chặt các ngón tay, mắt cũng hằn lên từng tia đỏ. Cô ta là sát thủ. Thiên Tuệ sau khi nhận được tín hiệu của Vân Trang thì đã tiếp cận sát căn biệt thự của Thiên Kim. Căn biệt thự thiết kế kiểu Anh, nhìn xa hoa như cung điện, ốp toàn bộ mặt ngoài bằng đá hoa cương. Tường bao vây quanh xây cao cả 4 mét, hệ thống camera khắp nơi. Thiên Tuệ đi vòng qua một lượt. Cô chiếu trực tiếp đèn laser hồng ngoại vào ống kính camera. Đây là phương pháp cực kỳ tinh vi nhưng đòi hỏi nhiều sự chuẩn xác. Nếu chấm laser trượt khỏi ống kính, dù chỉ một giây, camera sẽ bắt được mặt hung thủ. Thiên Tuệ hành động nhanh chóng và hiệu quả để tránh bị phát hiện. Cô đồng thời gắn đèn LED hồng ngoại vào quần áo, gắn một dải đèn vào mũ và băng buộc đầu bằng keo siêu dính. Cô tự tin chắc chắn rằng đèn đủ sáng để làm mở gương mặt khỏi tầm quan sát của camera, nhưng không ảnh hưởng thị lực. Thiên Tuệ không mất nhiều thời gian để vô hiệu hóa được camera mà không hề bị phát hiện. Nhanh như sóc, cô phi ngay vào cửa chính. Cửa này khóa bằng mật mã. Thiên Tuệ chỉ sử dụng một vài thao tác đơn giản bằng một số vật dụng đã phá khóa thành công. đường đường đi vào nhà. Cô thấy mọi chuyện dễ dàng quá thì trong lòng sinh nghi. Tại sao không hề gặp chướng ngại vật? Nguyên căn biệt thự như vậy cũng chẳng thấy bóng dáng bảo vệ hay giúp việc. Thật không giống phong cách con nhà quý tộc. Hay cô ta quá tự tin vào bản thân nên mới không cần người bảo vệ. Nhưng tình thế lúc này cấp bách, chẳng có thời gian mà nghĩ. Cô tặc lưỡi đánh liều vào từng căn phòng. Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm làm nghề đạo trích của mình, Thiên Tuệ suy đoán đồ quan trọng vậy khả năng cô ta sẽ giấu trong phòng ngủ. Nhà này có tất cả 5 phòng, Thiên Tuệ kiếm từ trên lầu trước. Cô dùng một thanh kim dài nhọn hoắt tra vào ổ, chỉ vài giây đã mở được cửa phòng. Phòng đầu tiên chỉ có giường ngủ và một tủ đựng quần áo, không hề có thêm vật dụng gì hết. Cô nhìn sơ đã biết chắc chắn không phải nơi mình muốn tìm. Gấp rút sang phòng bên cạnh, phòng này có bàn trang điểm đựng đầy các mỹ phẩm hiệu đắt tiền. Ngay trên tường treo một bức tranh cả gia đình bốn người hạnh phúc. Thiên Tuệ ngớ người. Hóa ra tên ăn hại đó là con trai Lăng Chấn Hào. Cô lục tung từng ngõ ngách, chỗ nào có khả năng chứa được tài liệu đều kiểm tra kỹ lưỡng. Ngay cả két sắt cũng bị phá, mà trong đó chỉ có bằng cấp và giấy tờ liên quan tới văn phòng, không hề có thứ mà Thiên Tuệ muốn kiếm. Cô đứng dậy hít một hơi, nhắm mắt lại tĩnh dưỡng. Khoảng một phút, cô gái này từ từ mở mắt, nhìn kỹ khắp nơi một lượt, rồi chợt dừng ở bức tranh lần nữa. Cô kéo chiếc bàn trang điểm, trèo lên kiểm tra sau bức tranh. Vừa nhấc ra khỏi tường thì thấy phía sau có một góc nhỏ. Thiên Tuệ lách tay vào, cô lôi ra một túi bóng. Cô mở bọc ra, mừng rỡ khi thấy tờ xét nghiệm đóng dấu bệnh viện X và đúng chiếc điện thoại. Vừa lúc này, bên tai cô có tiếng truyền đến của Nhật. Tuệ, mau thoát ra ngoài, có một chiếc xe đang tiến đến sắp tới cổng rồi, cậu hãy thoát ra lối cổng sau. Thiên Tuệ đút vội đồ vào trong người, đóng chặt cửa rồi chạy như bay ra phía sau biệt thự. Khu vực này trồng một loạt cây cổ thụ, giống hệt khu rừng sinh thái thu nhỏ, vừa cách tường chừng 3 mét thì có tiếng gầm rú vang trời. 5 con hổ đang gườm gườm nhìn cô, chúng liếm mép, ánh mắt khát máu như bị đói lâu ngày. Thiên Tuệ lùi về sau mấy bước, mấy con kia cũng tiến lại, chúng nhe hàm răng nhọn hoắt, há mồm hết cỡ, cùng chồm thẳng về phía cô gái bé nhỏ này. Thiên Tuệ giơ tay chống đỡ, nhưng sức cô không phải đối thủ của những con thú đó, nên chỉ chớp mắt đã bị hạ gục. Cô ngã ngửa ra sau, mắt mở to hết cỡ, tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Mấy con hổ hung hãn, tưởng chừng sẽ cấu xé cô ra thành từng mảng. Nhưng kỳ lạ thay, chúng ngửi ngửi người con gái này, lè lưỡi liếm khuôn mặt, rồi cùng nằm sát bên cạnh. Thiên Tuệ kinh hoàng, vẫn còn chưa kịp trấn tĩnh, nhưng thấy chúng nằm im, rúc đầu vào lòng mình, thì đánh bạo vuốt nhẹ vào bộ lông từng con một. Chúng vẫn ngoan ngoãn nằm im, lâu lâu lại liếm cánh tay cô. Thiên Tuệ từ từ đứng dậy, tính chuồn khỏi nơi quái quỷ này, nhưng bất chợt có ánh đèn chiếu từ phía sau và giọng trầm ấm của người đàn ông. Xem ra cô cũng có chút bản lĩnh. Thiên Tuệ quay người lại, thấy Khải Minh thì cô nhếch mép. Hồn hồn thì cút sang một bên, anh bị thương vậy càng không phải là đối thủ của tôi. Khải Minh khẽ mỉm cười. Cô tên gì? Thiên Tuệ ngớ người ngẫm nghĩ. Cái tên điên này, hắn hỏi tên mình làm gì không biết, hay hắn vẫn đang ủ âm mưu gì sâu xa. Người kia vẫn chẳng chút gấp gáp. Bỏ lại đồ cô vừa lấy, tôi sẽ để cô thoát ra khỏi đây. Cô gái kia phớt lờ. Chẳng qua tôi thấy căn biệt thự này đẹp, muốn vào đây coi có gì đáng giá hay không. Nhưng xùi xẻo, ngoài bộ bàn gỗ ra thì chẳng có gì, ra đây lại bị mấy con hổ này ngáng đường. Người thanh niên kia vẫn đang chăm chú kiên nhẫn, nghe cô nói hết rồi mới trả lời. Nếu tôi đoán không nhầm, thì trong người cô đang cầm tài liệu vụ án của cô bé bị giết. Các người tính tiêu hủy toàn bộ mọi thứ. Cũng chắc chắn băng đảng của cô làm việc cho tên khốn kia. Thiên Tuệ hơi bất ngờ, không nghĩ hắn ta ở bệnh viện mà suy đoán ra nhiều việc tới vậy. Cô chẳng thèm tiếp chuyện, vội bỏ chạy. Mấy con hổ phi nhanh giữ chặt chân, làm cô không tài nào thoát ra được. Thiên Tuệ luống cuống đạp mạnh lên lưng của một con để tính thoát ra ngoài, nhưng con hổ khác đã chồm lên đẩy cô xuống. Khoảng cách này mà tiếp đất thì chắc phải dạn xương. Cô gái ấy nhắm chặt mắt không dám nghĩ tiếp. Cô ngã phịch xuống nền đất, nhưng phần đầu được cánh tay người kia giữ chặt. Cậu ấy xoay mặt đối diện với cô. Một con hổ nữa nhảy bổ lên lưng Khải Minh, làm hai người cùng ngã vật xuống đất. Môi cậu chạm hẳn vào người kia, cả cơ thể đè lên người cô ấy. Thiên Tuệ bối rối đơ mất vài giây, khi đã định thần lại, cô giơ tay thành quyền, nhắm thẳng vào yết hầu người kia ra đòn. Khải Minh nhanh như cắt, túm chặt lấy tay cô, tay còn lại ghì luôn cơ thể cô ấy. Thiên Tuệ hoàn toàn bị động, không thể nhúc nhích. Khải Minh luồn tay vào áo Thiên Tuệ, lấy ra một bọc ni lông. Khi xác định đúng là vật mình cần, cậu mới rời khỏi người kia. Lúc này bên ngoài, tiếng xe ô tô đến rất gần, ước chừng phải chục chiếc. Thiên Tuệ không muốn đôi co, nên chạy nhanh về phía cuối khu vườn, đạp hẳn lên thành tường trèo ra ngoài. Nhật đã đợi sẵn ở đây từ khi nào? Cậu lo lắng. Sao lâu vậy? Có tìm thấy vật đó chưa? Tuệ kéo nhanh người này, cả hai cùng bỏ chạy vào đêm tối tĩnh mịch. Thì chắc chắn đã an toàn, họ mới dừng lại thở dốc. Thấy rồi, nhưng lại bị phát hiện cướp lại. Minh Nhật lắp bắp. Người đàn ông đó có mối quan hệ gì với cô ta? Thiên Tuệ trả lời cụt lùn. Anh trai. Hả? Anh trai à? Vậy hắn ta chính là Nguyễn Khải Minh. Tên này giỏi lắm, không phải hữu danh vô thực như mấy người cảnh sát thường đâu. May là cậu thoát được, chứ thường không có ai là đối thủ của hắn đâu. Thiên Tuệ khoát tay. Thôi, về đi. Bây giờ đã khuya, trời tối om như mực, chỉ có tiếng côn trùng kêu rà rích, hoàn toàn không có bóng người. Đã rất lâu rồi, hai người mới có cơ hội cùng đi bộ dưới màn đêm như thế. Họ cứ đi cạnh nhau, chứ tuyệt đối không ai lên tiếng trước. Mỗi người đều mang trong người một suy nghĩ riêng. Nhật mãi lúc sau mới khẽ đánh tiếng. Có cần liên lạc với Vân Trang không? Cô ta liệu có gặp nguy hiểm? Không cần. Nếu nguy hiểm cô ấy đã phát tín hiệu cậu cứu rồi. Giờ vẫn không thấy gì, chứng tỏ cô ta vẫn an toàn. Cứ về nhà đợi tiếp. Họ trở về căn biệt thự, lúc ấy đã quá nửa đêm. Trong nhà không thấy bóng dáng Vân Trang, mà chỉ có Thu Hòa đang ngồi vắt vẻo phì phèo điếu thuốc. Chiếc áo hai dây trễ sâu tới hẳn bầu ngực, làm người đối diện phải nóng mắt. Cô ta thấy Nhật thì vội rụi tàn thuốc, tỏ vẻ nhu mì. Anh, sao về muộn vậy? Nhật phớt lờ coi như không quen biết, kéo Thiên Tuệ vào phòng. Cô gái kia bực bội. Mẹ nói, nếu nhiệm vụ lần này không thành, thì cô chuẩn bị cuốn gói mà xéo khỏi đây. Dạo này cô làm gì cũng không thành hết. Tổ chức không thừa tiền, mà nuôi những kẻ vô dụng. Thiên Tuệ lầm lì bước đi, chẳng thèm đôi co với cô ta thêm nữa. Xưa giờ tính hai người này luôn đối nghịch. Mỗi khi Thiên Tuệ làm việc gì, Thu Hòa luôn chống đối ra mặt để vùi dập. Bởi từ lúc cô gái kia xuất hiện, Thu Hòa hoàn toàn bị lu mờ, đánh mất vị trí độc tôn. Ngay cả Minh Nhật, người mà cô cả đời theo đuổi sùng bái, cũng chỉ luôn theo đuổi Thiên Tuệ. Nỗi uất hận, ghen tị, ngày một chồng chất, Thu Hòa vẫn đang âm thầm chờ thời cơ thích hợp để ra tay. Cô ta cũng cho lan truyền thông tin Thiên Tuệ bắt tay với người bên ngoài để đối phó lại tổ chức. Những bức ảnh cô ấy giúp đỡ người khác đều được chụp lại sắc nét. Điều này làm bà trùm thực sự phẫn nộ. Đối với bà ấy, một sát thủ phải lạnh như băng, ra tay dứt khoát, không được phép thương hại người khác. Hơn nữa, phải luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bà ấy đã ra một quy tắc ngầm: hễ ai mà thất bại 3 lần liên tiếp thì sẽ bị trừ khử. Cuộc chiến một mất một còn bao năm qua chưa khi nào ngừng gay cấn. Người chết vô số kể, cứ đào thải liên tục. Thiên Tuệ tới phòng nằm vật xuống, cô mệt mỏi nghĩ về tương lai. Càng ngày cô càng thấy nó tăm tối mù mịt, muốn thoát ra mà không thể thoát được, bởi số phận cô đã gắn liền với hai chữ sát thủ. Tội chồng chất tội, bàn tay nhuốm đầy máu tanh. Giờ bị loại khỏi tổ chức, đồng nghĩa với chẳng còn mạng sống, trở thành tội phạm truy nã, ngay cả đám người kia cũng sẽ đuổi cùng giết tận. Nhật yên lặng ngồi im, xoa bóp chân cho cô. Cậu hiểu cô gái ấy đang lo lắng điều gì, bởi cậu là nhân chứng sống ở đây, đã từng tận mắt chứng kiến biết bao vụ chết chóc. Dù người đó công lao nhiều đến mấy, nhưng chỉ cần phạm phải quy định kia đều bị giết không thương tiếc. Thiên Tuệ đã thất bại 2 lần, nhiệm vụ lần này quả thực rất khó khả thi, bởi Thiên Kim không chỉ được bọn xã hội đen bảo kê mà còn được toàn bộ cảnh sát ra mặt giúp sức. Nhật à, cậu đừng nhúng tay vào chuyện này, mọi trách nhiệm để tôi tự giải quyết. Người kia nhìn cô đầy cương nựng. Chúng ta sống chết có nhau, dù sao đi nữa tớ mãi ở bên cậu. Ngủ đi, đừng lo lắng. Thiên Tuệ không đôi co thêm nữa, cô nhắm nghiền mắt ngủ một mạch. Nhật thì ngồi cạnh, xoa bóp chân tay. Khi cô ấy ngủ say, cậu mới dám nhìn kỹ khuôn mặt. Cô ấy không trắng trẻo, cũng chẳng nữ tính hay bốc lửa như nhiều cô gái mà cậu hay gặp. Thiên Tuệ ngăm đen, mái tóc ngắn, cô ấy chẳng dịu dàng, ăn nói thì cục cằn thô lỗ, cũng chẳng bao giờ thể hiện sự quan tâm với người khác. Trái tim cô gái này giống như sắt đá, sẵn sàng làm tổn thương người khác. Thiên Tuệ cũng vô cùng mạnh mẽ, chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Minh Nhật nhiều lúc cũng không thể lý giải nổi tại sao cậu ấy lại yêu cô gái này nhiều tới vậy, yêu hơn cả mạng sống của chính mình. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cô ấy là cậu quên hết mọi khó khăn áp lực. Thiên Tuệ hiếm khi cười, cũng rất kiệm lời, cậu phải nghĩ nát óc pha trò, may ra cô ấy mới khẽ nhếch môi. Lúc mới quen, cô gái ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu, nhưng sau những lần chứng kiến Minh Nhật vì mình mà đồng cam cộng khổ, thậm chí suýt mất mạng, cô mới dần dần mở lòng, chấp nhận cậu ấy là bạn. Đây đã được coi là kỳ tích, càng củng cố niềm tin cho cậu ấy phấn đấu hơn hết, để biết đâu sau này và một ngày nào đó, cô ấy sẽ chấp nhận cậu là người đàn ông của mình. Mãi đến 2 giờ sáng, nghe tiếng cạch cửa, Nhật đắp chiếc khăn mỏng lên người Thiên Tuệ rồi rón rén bước ra ngoài. Vừa thấy Vân Trang, cậu ấy hơi bất ngờ. Sao giờ này mới về? Vân Trang cầm chai nước tu sạch hết một hơi. Cô thay áo ngay trước mặt người này, làm Nhật phải lúng túng quay người lại. May mà tôi thoát kịp. Công nhận cô gái thiên kim kia tài thật, mới lướt qua đã nhận ra tôi đang làm trò. Nhật tò mò, xong sao mà cô thoát được về đây? Cô ta ngầm thông báo cho cảnh sát, nhưng đúng lúc ấy có đứa bán vé số đi ngang qua, tôi uy hiếp nó, cộng thêm vụ tai nạn xe tải, nên tôi thoát kịp. Văn phòng của cô ta camera khắp nơi, chắc chắn vụ này sẽ rắc rối. Mà Tuệ có lấy được vật đó chưa? Nhật lắc đầu. Phút chót thì bị phát hiện không thành công, may là chưa bị tóm đấy. Thu Hòa ở ngoài xen vào. Cách này khó quá thì chúng ta đi đường vòng. Chẳng phải nhà con bé kia không chịu rút đơn thì mình ra tay bịt miệng nhà nó vậy là xong. Nguyên đơn không còn, ai mà điều tra được nữa. Vân Trang vỗ tay tán thưởng. Giỏi, vậy mà cậu cũng nghĩ ra. Nếu họ đã kiên quyết kiện tới cùng thì chúng ta cũng nên làm gì đấy để họ im miệng lại. Nhật nhìn chằm chằm hai cô gái này, sau càng lúc cậu càng thấy ngán ngẩm Vân Trang. Hồi nhỏ không như vậy, cô ấy sống tình nghĩa trước sau, vậy mà càng lớn càng biến thành con người khác. Phải chăng do ảnh hưởng của môi trường buộc cô ấy phải thay đổi để thích nghi? Sáng hôm sau mới tờ mờ đất, hai người con gái đã vội vã lên đường tìm tới nhà vợ chồng người kia. Thiên Tuệ vừa tỉnh giấc đã chẳng thấy ai hết, bụng đói meo nên lại gần tủ lạnh kiếm lấy chút gì ăn tạm. Vừa lúc này, Nhật chạy từ sân vào, mang theo bịch bốn tiến lại. Ăn đi, tớ mua cho cậu đây này. Vân Trang về chưa? Sao không thấy cô ấy? Nhật nhẹ giọng. Mới sáng sớm, hai người họ đã rủ nhau qua nhà vợ chồng có con gái bị giết để bịt đầu mối rồi. Thiên Tuệ biến sắc, vớ vội cái áo tạm mặc vào, rồi gấp rút chạy ra ngoài. Ngăn họ lại, không được làm như thế. Nhật tức tốc cầm chìa khóa chạy theo, cả hai cùng lên xe phóng một mạch. Thiên Tuệ nhăn nhó thúc giục, phóng nhanh nữa lên, chúng ta phải ngăn họ lại. Cô vội liên lạc với Ngọc Huyền, cô ta thông thuộc địa hình ngõ ngách, cô chỉ giúp tôi con đường ngắn nhất qua thành phố A. Người kia chẳng cần suy nghĩ mà trả lời chắc nịch, xuyên qua rừng lối này đi khó nhưng nhanh nhất chỉ mất 1 tiếng, nếu đi đường trường sẽ mất tầm gần 2 tiếng, đi hết khu rừng sẽ tới con sông rẽ làm 3 hướng. Cô nói họ tới thành phố B, chỗ này là cuối thành phố B, nó giáp danh nơi cô cần đến. Được rồi. Thiên Tuệ tắt máy, không ngừng dục Nhật tăng tốc hơn nữa. Chiếc xe lao như bay hướng về khu rừng. Lối này gồ ghề sỏi đá khó khăn đi lại, nhưng dường như cả hai vẫn không hề nản chí. Nhật đã quá quen với địa hình hiểm trở nên cậu luồn lách cực kỳ chuyên nghiệp. Bọn họ cứ đi mãi y như lời cô gái tên Huyền hướng dẫn, chẳng mấy chốc đã tới một con sông. Để qua con sông này mất tầm 15 phút. Rất may đã có thuyền chờ sẵn. Thiên Tuệ mở điện thoại để coi bản đồ. Nơi họ cần đến là trung tâm thành phố. Chỗ này chính là dãy trọ ở gần bãi phế thải. Khi mà họ vừa tới bờ sông bên kia thì Vân Trang lẫn Thu Hòa cũng đã tìm tới đúng nơi của vợ chồng già. Từ lúc cô gái mất, bà mẹ vì quá đau buồn mà ốm vật cả ra, cả ngày than khóc. Người ba đi phụ hồ thì bị ngã từ tầng 2 gãy chân, đang nằm bẹp trên chiếc giường cũ kỹ. Thấy hai cô gái lạ mặt ăn mặc kỳ quái bước vào, bà vợ ngạc nhiên hỏi, các cô là ai, tìm chúng tôi có việc gì? Thu Hòa vừa nhai kẹo vừa đùng đỉnh, tới kêu hai người rút bỏ đơn kiện lại, nếu đồng ý thì sẽ được một khoản tiền an dưỡng tới cuối đời, nếu không thì xuống suối vàng mà đoàn tụ với con của hai người. Nhìn cái ánh mắt khát máu của cô gái kia, bà vợ biết hẳn cô ta không hề nói đùa. Bà bực bội, cút, cút hết. Nếu không cút tao kêu lên bây giờ. Chúng mày là lũ rắn rết, hút máu. Còn tao bị oan uổng. Dù có chết, tao cũng đòi lại công lý cho con bé. Chúng mày tưởng cậy có tiền mà muốn che cả bầu trời luôn à? Không có dễ thế đâu. Bà ấy vớ được cái tuyếp sắt, hùng hổ phang tới tấp đuổi hai người này. Thù Hòa bị đánh trúng tay thì điên tiết, rút súng bắn ngay một phát xuyên tim. Bà vợ gục xuống, tắt thở. Vân Trang hoảng hốt. Cô làm gì vậy? Sao lại ra tay? Đã nói chỉ dọa họ thôi cơ mà. Ông chồng gào khóc, cố hết sức tàn lao đến. Thù Hòa chẳng ngần ngại bắn phát nữa ngay giữa trán. Ông ấy ngã vật, chết ngay tại chỗ. Cô điên rồi. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Thù Hòa cười nhạt. Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt. Làm thế này là nhanh gọn lẹ nhất. Vụ án cũng được hóa giải luôn. Đỡ mất công, đau đầu. Cô ta kéo mạnh Vân Trang thoát ra ngoài. Đi thôi, ở lại đây thêm rắc rối. Bọn họ vừa đi khỏi thì Thiên Tuệ đã tới nơi. Nhìn cảnh tượng đau lòng kia mà cô nhói ở trong tim. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, mím môi tới bật cả máu. Khốn kiếp, tới một cặp vợ chồng già mà chúng nó cũng không tha. Rút đi, vợ chồng họ chết rồi, chắc hẳn hai người kia đã tới trước chúng ta một bước. Thiên Tuệ mặt đằng đằng sát khí, cô quay ngoắt lại thì chạm mặt một bé trai chắc tầm 10 tuổi. Nó trợn mắt, tay bịt chặt miệng, thấy hai người này thì ù té chạy hét toáng lên. Cứu, cứu với, giết người rồi. Chiếc xe ô tô từ xa lao lại đỗ phịch trước mặt. Một loạt cảnh sát chạy lại, rút súng chĩa thẳng về phía hai người. Thiên Kim nói với anh trai mình, anh, bọn chúng chính là đồng bọn với cô gái đêm qua mà em nói. Không ngờ chúng lấy trộm tài liệu không được, lại quay ra giết người bịt đầu mối. Tội này phải nghiêm trị, làm gương cho kẻ khác. Nhật thấy tình huống khẩn cấp thì phân bua, không phải chúng tôi giết, vừa tới nơi đã thấy họ chết rồi. Một chiến sĩ cảnh sát khinh bỉ, có tội phạm nào mà đi nhận tội bao giờ? Lúc đầu kẻ nào cũng cãi bay cãi biến. Tốt nhất ý là về đồn, điều tra tiếp. Khải Minh chau mày nhìn Thiên Tuệ. Cô qua đây làm gì? Sao đang yên đang lành lại xuất hiện ở đây? Toàn bộ những người xung quanh ngây ngốc, không nghĩ sếp mình lại hỏi những câu không liên quan tới vậy. Thiên Kim thì thầm. Anh quen cô ta à? Không quen. Sao mà quen cô ta được? Mấy chiến sĩ công an ngay lập tức còng tay Thiên Tuệ và Minh Nhật áp giải lên xe về trụ sở cảnh sát lấy lời khai. Hai người họ bị tách riêng nhau ra để thẩm vấn. Thiên Tuệ chẳng chút lo sợ, cô ấy vẫn ánh lên ý chí quật cường. Cô tên gì? Người con gái ấy phớt lờ chẳng thèm trả lời, mặc cho Khải Minh hỏi tới lần thứ ba. Cậu vẫn điềm nhiên, không tức giận. Tôi muốn giúp cô ra khỏi chỗ này. Tôi biết cô không phải hung thủ giết hai vợ chồng họ, vì vậy cô nên hợp tác. Nếu cô không nghe tôi, để qua hôm nay muốn thoát cũng không thể thoát được đâu. Người đàn ông kia, tôi chỉ cần thông báo, chính hắn đã bắt cóc tôi vụ lần trước, cô coi hắn có cơ hội ra ngoài nữa hay không? Thiên Tuệ nhăn mặt, muốn gì thì hỏi luôn đi. Khải Minh hơi cười, lại lặp lại câu hỏi cũ, đọc cả họ tên cô cho tôi. Trịnh Thiên Tuệ, cô bao nhiêu tuổi? 22. Cô làm nghề gì? Làm tự do. Cha mẹ cô tên gì? Mồ côi. Nhà cô hiện nay ở đâu? Lang thang, không có nhà. Khải Minh chớp chớp mắt. Nhà tôi rộng lắm đấy. Cô có cần thuê không? Chỉ cần nấu ăn dọn dẹp cho tôi là được. Tôi không lấy tiền nhà. Chúng ta có qua có lại. Đồng ý không? Thiên Tuệ cười nhạt. Phiền anh tập trung vào chuyên ngành. Anh đang tra khảo tôi đấy. Đúng lúc ấy có một người đàn ông mặc sắc phục bước vào. Người này béo ục ịch, hói nguyên đầu, mắt đào qua đào lại rồi cất tiếng. Mang cô ta qua phòng dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Tôi sẽ đích thân thẩm vấn. Ông ta vừa nói, vừa đưa tờ giấy có đóng dấu mộc đỏ chói từ cấp trên. Tình huống này khiến Thiên Tuệ chợt sững người. Chúng nó đã đánh hơi tới tận đây, nhanh vậy sao? Người đàn ông mới đến tên Phùng, ông ta chức vụ thượng tá, chuyên về mảng điều tra trinh sát. Hai cậu, còng nghi phạm lại, áp giải lên xe sẵn đợi tôi. Hai chiến sĩ vừa mới lại gần thì Khải Minh lập tức lên tiếng. Vụ này tôi nhận, phiền ngài tránh qua một bên. Ông Phùng giận tím mặt. Đừng cậy mình có ra thế mà hống hách. Ở đây phải có thứ tự cấp bậc, không phải cậu muốn gì là được nấy. Người thanh niên nghiêm mặt. Ông muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi nói rồi, tôi lấy tư cách là thành viên của cảnh sát quốc tế. Tôi sẽ đích thân điều tra vụ này. Nếu ông nghi ngờ năng lực của tôi thì cứ việc đề nghị lên cấp trên. Vừa lúc bấy giờ, tiếng điện thoại bàn réo inh ỏi, bên kia giọng của thủ trưởng. Minh, để thượng tá Phùng áp giải nghi phạm. Cô gái kia đang bị nghi ngờ là một trong 4 sát thủ mà sở cảnh sát truy bắt. Ở hiện trường cách đây 4 tháng vẫn còn lưu dấu vân tay của cô ta. Vì thế cấp trên yêu cầu bắt khẩn cấp. Cậu tập trung vào vụ án mà Thiên Kim đang nhận. Khải Minh nắm chặt điện thoại, kiểu muốn bóp nát nó tới nơi rồi. Ông Phùng hếch mặt, ra hiệu còng Thiên Tuệ lại rồi lôi đi. Cô bị quẳng lên xe thùng, chiếc xe lao thẳng về thành phố A, nơi đây có phòng giam riêng biệt dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Khải Minh cũng vội vã bàn giao công việc để bám theo. Cậu chẳng hiểu sao lại cứ có cảm giác bất an không dứt. Thiên Tuệ bị kéo vào căn phòng tối om, ở đây chỉ duy nhất có một cái bàn gỗ. Ông Phùng ra hiệu cho đám người kia ra ngoài canh gác, không có lệnh của ông ta, tuyệt đối không ai được phép ra vào. Lúc này trong căn phòng chỉ có 2 người, một già, một trẻ. Lão già kia mới lộ rõ bản chất biến thái. Tuệ, em trốn tôi hơi bị lâu rồi đấy. Em không ngoan như con bé Hòa, nó luôn biết chiều tôi mọi lúc mọi nơi. Còn em, thấy tôi cứ tránh như tránh tà thế. Em thấy chưa, chỉ có tôi mới bảo vệ được em. Trịnh Kiều cũng chẳng thể bảo kê cho em mãi. Nếu thấy em hé răng với cảnh sát, bà ta chắc chắn đủ tìm mọi cách để thủ tiêu em. Ở sở cảnh sát thì ai cũng coi em như kẻ thù. Chúng chỉ muốn tra tấn để moi tin tức cho dễ. Em đã thấy có mình tôi mới tốt với em vô điều kiện chưa? Chỉ cần em chấp nhận làm người tình trong bóng tối, tôi thề sẽ bảo vệ em mọi lúc, mọi nơi. Mặc cho lão ta tán tỉnh ong bướm đủ mọi cách, cô gái này vẫn cứ chơ chơ chẳng thèm đáp lại. Lão ta bực bội chạy sầm lại, tính ôm lấy cô, thì Thiên Tuệ đã bật mạnh, đá thẳng chân vào bụng. Ông ta khuỵu người, ôm bụng đau đớn. Con điên này, xem ra mày cần phải dạy dỗ lại. Lão ta rút thắt lưng, quất tới tấp. Thiên Tuệ thân thủ nhanh nhẹn, tránh hết được cách đòn. Cô tùng cước, đá tiếp vào phần mặt, làm lão ta xoay mất mấy vòng mới ngã lăn quay xuống đất. Lão ta điên tiết, rút súng, tay trỏ ấn sẵn nút cò. Mày đang chống người thi hành công vụ, có giỏi mày thử động đậy xem, tao không bắn chết mày, tao không thể làm người nữa. Thiên Tuệ lúc này đã cảm thấy nguy hiểm đang rất gần kề. Cô chỉ biết tránh né để câu giờ, phòng giam quá nhỏ nên không thể tránh mãi được. Tên béo kia áp sát, mỗi lúc một gần Thiên Tuệ, cùng đường bị ép hẳn vào tường. Lão ta mắt sáng rực cười hô hố, ngón tay vẫn giữ chặt cò, để phòng cô gái này giở trò. Ngoan, ngoan nào, nếu em còn chống cự nữa, thì đừng trách tôi ác. Em đừng có sức lừa ưa nặng, phải nhớ rằng trên đời này, thứ mà tôi muốn, chưa lúc nào để tuột mất. Lão giơ tay vuốt nhẹ gò má, xoa xoa giọng cưng chiều. Công nhận em lạ lắm. Gần em, cái cảm giác lúc nào cũng rực lửa, hưng phấn lạ thường. Lão ta liếc mắt xuống cổ áo cô gái ấy, tay trái mò vào mở chiếc cúc. Vừa lúc này Thiên Tuệ thục mạnh khuỷu tay vào mặt, đầu gối dúi hẳn vào bụng tên kia. Lão đào quá bắn súng bay lên tường. Ông Phùng nhắm hướng của Thiên Tuệ bắn loạn xạ, đạn ghim vào tường, có viên thì cắm xuống nền. Một viên đạn găm thẳng vào đùi. Thiên Tuệ nhăn mặt cúi người lê từng bước. Lão già ấy nhìn cô đau đớn thì thích thú, bắn tiếp phát nữa trúng bắp chân còn lại. Thiên Tuệ đổ gục lết sát vào tường, mặt lấm tấm mồ hôi. Lão Phùng nhàm nhở, cưng cứng đầu quá, lần này tôi coi cưng chống cự kiểu gì. Lão ta ngồi sát lại, hít hà vành tai cô. Vừa lại gần miệng Thiên Tuệ, lão nhắm mắt lim dim để cảm nhận. Cô gái này cắn mạnh, nghiến thật chặt tới rách cả môi lão ấy. Cô đập mạnh đầu mình vào mặt lão. Ông Phùng xịt máu mũi, máu chảy tong tong. Ông ta lấy tay quệt ngang cả bàn, đẫm màu đỏ sẫm. Lão ta gào rú như bị chọc tiết. Sau một hồi trấn tĩnh, lão cầm dây thắt lưng quất thẳng vào mặt Thiên Tuệ, hằn nguyên vệt dài bên má. Cô nghiến chặt răng, người hơi run lên, nhưng quyết không cà thán. Lão ta càng được đà quất như mưa lên thân hình mảnh khảnh kia. Cả người cô bắt đầu gồng lên chống đỡ, hai tay giơ cao ôm chặt lấy đầu, ánh mắt đầy căm phẫn. Tao mà thoát ra khỏi chỗ này, tao giết chết loại chó như mày đấy. Người đàn ông kia điên tiết, đạp chân mạnh vào người cô rít lên. Tao xem mày già mồm được tới khi nào, lần này ông cho mày sống, không bằng chết. Thiên Tuệ bị đánh cho thâm tím hết người, nhưng dường như tên kia vẫn chẳng có chút thương cảm. Sau khi đấm chán chê, thấy cô gái trước mặt đã nằm bẹp một chỗ, máu me be bét, lão ta rút ra con dao được dắt sẵn ở cạp quần, dí sát mặt cô. Mày tưởng tao không dám động vào mày đúng không? Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Dám đắc tội với tao thì phải chuốc lấy kết cục thê thảm, thân tàn ma dại. Lưỡi dao sáng loáng định rạch thẳng vào mặt, nhưng Thiên Tuệ dướn người lên trước, thành thể ở cổ bị cứa một đường sâu, máu bắt đầu chảy ròng ròng. Lão ta dường như vẫn không cam tâm, cay cú vung con dao hướng về phía mặt. Đúng lúc ấy cánh cửa bị đạp bật tung, ông ta giật phắt người quay ra chửi bới. Tao đã nói... Lão còn chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay cú đấm giữa mặt. Khải Minh lôi lão ra đứng thẳng rồi lại tiếp tục đấm túi bụi. Ông ta thều thào, mày dám động vào tao. Khải Minh nhặt con dao vuốt nhẹ rồi hơi nhếch mép. Chẳng phải ông thích hành hạ người khác bằng vũ khí này sao? Vậy hôm nay tôi cho ông thử cảm giác đùa với dao, nó thú vị như thế nào. Ông Phùng trợn ngược mắt, còn chưa kịp phản ứng thì trên bàn tay đã bị dẹt một đường ngọt lịm. Khải Minh xoay con dao sang bên tay trái. Để xem, tay này cứa có bằng tay thuận hay là trịch đi chỗ khác. Ông Phùng tái mét cầu xin. Tha cho tôi, cậu đừng có hồ đồ. Lão vừa mới nói dứt câu thì tay kia lại bị cứa sâu hắm. Lão rú lên. Thằng chết tiệt, người đâu, gô cổ chúng nó vào. Dù lão gào khàn cổ nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng cảnh sát nào. Thiên Tuệ thều thào, giết hắn. Khải Minh nhìn cô gái kia mà hơi nhói ở trong tim. Một cô gái khỏe khoắn ngang tàn, mọi khi đã biến mất. Cô trước mặt cậu bây giờ, sức lực đã tiêu tan. Khải Minh sút mạnh lão già bay vào một góc, rồi tiến lại sát Thiên Tuệ, nhấc bổng cô bế ra ngoài. Không sao, đừng sợ. Cậu bế cô ấy chạy băng băng, nhưng vừa ra tới cổng đã bị một đám cảnh sát chặn lại. Xếp để lại nghi phạm, cô ta không thể ra ngoài được. Khải Minh gắt gỏng, các người bị mù, không thấy cô ta bị trúng đạn à? Có ai đang khỏe mạnh mới vào đây chưa lâu đã thành ra nông nỗi này chưa? Để tôi coi sau vụ này mấy người ăn nói kiểu gì. Cút hết qua một bên. Mấy người cảnh sát cúi mặt không dám phản kháng, để mặc cậu ấy mang người đi. Hồi nãy Khải Minh tới muộn do chỗ cậu bị cướp ngục. Minh Nhật đã được người của băng đảng Phượng Hoàng tấn công cướp đi. Lẽ ra nếu đuổi theo, cậu đã tóm lại được, nhưng cậu lo cho sự an nguy của cô gái này nên mới bỏ mặc cho chúng trốn thoát. Lão Phùng kia nhìn qua đã biết loại người không ra gì, cậu sợ cô sẽ gặp chuyện bất trắc. Khải Minh nhẹ nhàng đặt cô vào xe, thắt dây an toàn rồi mau chóng lái một mạch về căn biệt thự của mình. Bây giờ cũng đã xế chiều, xe cộ đi lại tấp nập. Khải Minh phải lấy còi báo động bật kêu ầm ĩ để các xe khác tránh đường. Tầm 15 phút sau, xe dừng lại ở căn biệt thự sang trọng, không phải nơi mà bữa trước Thiên Tuệ đột nhập. Cậu bế xốc cô bước nhanh vào nhà, đặt nằm ngay ngắn trên giường, còn mình xắn tay áo, chuẩn bị các vật dụng sơ cứu. Khải Minh lấy kéo cắt luôn ống quần, chỗ cô bị đạn xuyên thủng. Thiên Tuệ lúc này đã mê man, vết thương cũ đang nhiễm trùng chảy mù. Khải Minh chích liều thuốc gây mê tại chỗ, xong mới tiến hành gắp đầu đạn. Cậu dùng dao nhọn rạch một đường chuẩn xác, lấy kẹp gấp mảnh đạn. Lâu lâu cậu lại khẽ nhìn khuôn mặt đang tái nhợt kia. Khải Minh tỉ mỉ làm từng chút một, như sợ cô ấy sẽ bị đau. Cả tiếng sau mới khâu xong vết mổ, cậu lại rửa sạch các vết thương cũ. Khải Minh lắc đầu ngán ngầm, cô đúng là chán sống thật rồi. Cậu ấy vào phòng, lựa chiếc áo dài nhất của mình, cầm chiếc khăn sạch và chậu nước tiến lại, nhúng cho đẫm khăn rồi vắt kiệt lau khắp cơ thể cô ấy. Thiên Tuệ vẫn mê man không hề hay biết. Người kia cứ tới mỗi vết sẹo cậu đều dừng lại chấm nhẹ nhẹ. Chật vật mãi cuối cùng cũng đã lau xong. Khải Minh cẩn thận mặc lại áo cho cô. Cô gái này cao trên 1m7, chẳng kém cậu là mấy, nên mặc dù kiếm chiếc áo dài nhất, nhưng khi mặc vào cũng chỉ chùm qua hông một đoạn ngắn. Khải Minh vừa nhìn vừa nghĩ ngợi, Thiên Tuệ cũng quyến rũ chết người đấy chứ, không thể đùa được. Cậu đứng lên dọn dẹp lại một số đồ cho gọn gàng, rồi ra phòng khách mở máy tính nghiên cứu. Điện thoại rung liên tục, màn hình là số của bác trai Thiền Vũ. Alo, có việc gì không bác? Người kia bực bội to tiếng. Còn làm cái trò gì đấy Minh? Cô gái kia đâu rồi? Mang nó về đây ngay. Nó là tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm đấy, con rõ chưa? Khải Minh bức xúc, không có chứng cứ buộc tội, còn thả cô ấy đi rồi. Camera hiện trường vụ án ghi lại, vợ chồng người kia bị hai cô gái giết hại, khi họ rời khỏi thì Thiên Tuệ mới tới. Thiền Vũ tức giận, còn hồ đồ thật đấy, chúng nó là đồng bọn con hiểu không? Vụ ám sát nhà khoa học cách đây vài tháng, có ADN của cô ta ở hiện trường. Khải Minh mệt mỏi, còn cúp máy đây, giờ đồng bọn của cô ấy chắc mang đi xa tít mít, có tìm cũng phải vài ngày nữa mới ra. Cậu tắt luôn nguồn để khỏi ai làm phiền. Trên mạng, thông tin vụ vợ chồng nhà kia đã lên khắp các trang nhất. Ai ai cũng sục sôi căm phẫn. Chẳng cần điều tra, họ cũng đoán ra chắc chắn là bên nhà ông tỷ phú đã thuê để giết người bịt đầu mối. Nhưng nhà ông ta tiền đè chết người thì liệu có tồn tại công lý nữa hay không? Cậu lướt qua mấy trang khác, hình ảnh Thiên Tuệ ngập tràn làm người này giật thót. Trên các trang web đen được chia sẻ với tốc độ chóng mặt thông tin về cô gái này. Cô ấy chuyên gia môi giới mại dâm qua đêm với các ông trùm có tiếng. Họ còn chụp ảnh khỏa thân và đưa số điện thoại của cô lên đấy. Khải Minh tức giận, nắm chặt tay đến mức xương kêu răng rắc. Cậu vớ điện thoại bật nguồn cầu cứu chú Kiệt. Chỉ mới đến chuông thứ hai, đầu dây kia đã vang lên. Ông nhỏ à, hôm nay trời mọc hướng Tây hay sao mà ông nhớ đến tôi thế? Chú Kiệt, giúp cháu chuyện này, gấp lắm. Thấy điệu bộ hớt hải chưa từng có, người này vô cùng lo lắng. Bình tĩnh nói chú nghe nào, đứa nào ăn hiếp cháu, chú kêu 500 anh em giết cả nhà chúng nó. Khải Minh chép miệng, cháu gửi đường link này, chú cha giúp cháu, ai là người đứng sau, nhờ chú xóa sạch mấy cái này nữa. Kiệt thở phào, tưởng gì mấy cái chuyện vặt này chú làm trong vài phút, gửi qua luôn đây đi. Khải Minh nhanh tay copy gửi thông tin qua cho chú mình, mất chừng 20 phút, toàn bộ những thông tin hồi nãy đã được gỡ xuống hết. Người kia trầm tư, người phát ra những tin tức này là người của băng đảng Phượng Hoàng, mấy chú được bảo vệ 4 lớp, nhưng chú bẻ được, thấy tên Trịnh Vân Trang. Khải Minh cảm ơn chú, rồi tắt máy, cậu chống cằm ánh mắt vô định. Cô ta không ngây thơ như vẻ bề ngoài, Thiên Tuệ của mình lại thương người quá, nên hết lần này tới lần khác, bị chúng nó cho vào chồng. Khải Minh quẳng điện thoại sang một bên, uể oải đứng dậy. Cậu mò vào tủ lạnh, lấy đồ ra nấu nướng. Hôm nay tự dưng có tâm trạng nấu nướng, chứ mọi khi toàn sang nhà em gái ăn trực. Cậu ngại vào bếp, mặc dù mình được ông trời ban cho tài nấu nướng. Hồi bé ba cậu luôn bắt vào bếp nấu ăn, thành ra quen dần. Trong tủ lạnh chật ních đồ ăn, cậu kiếm đồ ít dầu mỡ rửa sạch chế biến. Nhìn cách Khải Minh làm thuần thục, hệt như đầu bếp thực thụ. Thiên Tuệ, sau một giấc ngủ dài, bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm nhức mũi. Cô mở choàng mắt, thấy mình ở căn phòng lạ lẫm. Cô rụt chân tính ngồi dậy, thì thấy buốt tận xương, hai chân bị băng lại, chiếc áo mặc phong phanh hở cả bên dưới. Cô hoảng hốt. Là kẻ nào? Khải Minh nghe tiếng hét, thì phi mau vào trong, thấy cô ấy đã tỉnh lại, cậu vẫn bình thản. Dậy ăn cơm, anh nấu xong rồi. Tiền biến thái kia, cậu thay áo cho tôi hả? Khải Minh ngơ ngác, anh không thay cho em thì còn ai vào đây nữa. Em yên tâm, có gì anh cũng thấy cả rồi. Anh không bực vì lỗ vốn thì em khỏi cần bức xúc. Đồ khốn nạn này, tôi đập chết anh. Cô nhào người ngã xuống đất, cơ thể như muốn vỡ ra từng mảnh. Khải Minh bế thốc cô ra ngoài. Em có giận thì ăn xong cho có sức đã. Công nhận em đẹp, nên bực tức cũng vẫn đẹp. Thiên Tuệ giơ tay đấm mạnh vào người này, nhưng tay cô bị giữ chặt lại. Khải Minh bế cô ra ngoài bàn ăn rồi mới đặt ngồi xuống. Ăn đi, anh nấu toàn món ngon. Em là người đầu tiên ngoài mẹ được anh đích thân vào bếp nấu cho ăn đấy. Thiên Tuệ bụng cũng réo ầm ĩ, cô chẳng ngại ngùng cầm đũa gắp đồ ăn vào miệng. Miếng thịt quay giòn rụm thơm lừng, vừa cay vừa hơi ngọt, lại thơm mùi xả. Công nhận ngon tuyệt. Thấy cô gái kia cứ gắp liên tục, Khải Minh hỏi, em thấy ngon không? Thiên Tuệ cúi đầu ăn không đáp lại, mặc cho cậu ấy cứ ngồi yên nhìn cô ăn không chớp mắt. Thiên Tuệ hôm nay được ăn bữa đã đời, toàn món dân dã mà ngon bá cháy, khiến tâm trạng cô thoải mái đôi chút. Này, anh có chuyện muốn nói, anh xin em mở lời ra coi nào. Cậu vừa nói vừa lắc mạnh tay cô gái đó. Thiên Tuệ khựng lại. Sao? Anh muốn giúp em ra khỏi tổ chức, nhưng em phải nghe theo anh. Không cần. Em nghe anh này, bọn chúng chỉ lợi dụng em. Khi em xa cơ, chúng đẩy em vào con đường chết. Em thấy có đáng không? Thiên Tuệ quẳng đôi đũa xuống đất, ăn nói hàm hồ. Tại một căn nhà hoang trong rừng, cả đám người cúi gằm mặt, giọng bà trùm lanh lành. Chúng mày làm ăn kiểu gì thế hả? Toàn lũ ăn hại, động đầu hỏng đó. Giờ thì hay rồi, đứa nào cũng bị lộ mặt làm mồi cho bọn chó săn. Thử hỏi sau này, còn ai dám thuê nữa? Thủ Hỏa lấy nhí. Xin lỗi mẹ, chúng con sai rồi. Bà trùm nhìn Vân Trang quát nạt. Mẹ thất vọng về con quá đấy. Mẹ tưởng con Hỏa nó bộp chộp, chứ không ngờ con cũng vào hùa với nó, làm việc mà không biết suy nghĩ. Vân Trang im lặng chẳng dám mở miệng nói câu nào, làm bà ta càng bực tức. Còn con Tuệ, sao nó lại quen với cái thằng cảnh sát kia, lại được thằng đó cứu đi? Không biết nó đâm đầu ở chỗ nào mà chưa mò mặt về. Nó còn dám ra tay với lão Phùng, làm tao không còn mặt mũi nào nữa. Lần này lại bị nó làm cho rắc rối rồi. Thủ Hỏa đổi giọng. Mẹ thấy lạ không? Anh Nhật với nó cùng đi, cùng bị bắt, mà sao nó lại được cứu ra đúng lúc thế? Mẹ không nghi ngờ à? Còn nghĩ mấy lần chúng ta thất bại trước đều là nó truyền tin ra ngoài đấy. Nhật gắt gỏng. Cô đừng ngậm máu phun người. Tuệ không phải loại người đấy. Cô ấy một lòng trung thành. Mẹ, đừng nghi oan tội nghiệp cho Tuệ. Trịnh Kiều gõ nhẹ đầu ngón tay lên vách nhà. Muốn biết nó trung thành hay không, chỉ cần thực hiện một phép thử. Nếu nó vượt qua thử thách thì tha tội chết. Còn nếu không thì trách số phận nó quá hẩm hiu. Ngọc Huyền bất chợt lên tiếng. Mẹ, Thiên Tuệ cô ấy tự động ngắt kết nối, hiện giờ không thể xác định được đang ở đâu. Bà trùm nheo mắt. Con này càng ngày càng to gan lớn mật. Nó tính tạo phản đây mà. Giỏi, giỏi thật đấy. Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào. Người này chính là Hinh Cụt. Ông ta vẫn thản nhiên. Bà chủ đừng nôn nóng. Tuệ nó từng lớn lên từ bé bên chúng ta. Tôi nghĩ nó không hồ đồ như vậy đâu. Bà phải cẩn thận suy xét. Đừng có để đám xu nịnh nó lừa. Nó vào sinh ra tử bất chấp tính mạng với tổ chức. Vì thế hãy tin tưởng con bé. Không có nó, bà tính dựa vào lũ ăn hại này mà đòi làm việc lớn hay sao? Nếu giờ mà để nó đi, đám người của lão Sức sẽ trải thảm đón nó về ngay lập tức. Chúng bao lần dụ dỗ con bé mà bất thành. Bà hiểu chưa? Trịnh Kiều sau một hồi nghe ông Hình nói như sực tỉnh. Bà dạo này đầu óc mụ mị hết lần này tới lần khác, nghi ngờ vô căn cứ. Bà ta lấy tay day trán nói khẽ. Vậy để con bé ra ngoài nghỉ ngơi một thời gian, coi như giảm stress, ít bữa nó về rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Mấy đứa ra ngoài, mẹ có chuyện muốn bàn riêng với ông Hình. Cả bốn người kia đồng thanh đáp. Dạ, thưa mẹ. Khi thấy tất cả lùi ra hết, bà chủ mới nén thở dài. Sao tôi lại thành ra nông nỗi này không biết? Nỗi nghi ngờ về con bé mỗi lúc một lớn hơn. Tôi luôn có cảm giác nó muốn lật đổ mình. Chẳng qua nó đang ám binh bất động chờ cơ hội. Nhất là ánh mắt nó, lúc nào cũng sụp sôi sát khí. Ông Hình suy tư. Theo tôi, do tính cách của con bé nó vậy, chứ nó là người tình nghĩa, không nhàm hiểm bằng mấy đứa kia đâu. Ông nói sao cơ? Đứa nào dở trò à? Người đàn ông chậm rãi nói tiếp. Còn Vân Trang, chính nó tung tin về con Tuệ lên khắp các trang mạng. Còn Thu Hòa thì tìm mọi cách làm bà hiểu lầm. Còn Huyền thì mỗi lúc con Tuệ làm nhiệm vụ để tẩu thoát, nó đều ngắt tín hiệu để con bé tự sinh tự diệt. Tôi biết hết, chẳng qua tôi không muốn sứt mẻ tình cảm của chúng mới không nói ra. Nhưng nếu bây giờ bà không nghiêm thì e rằng sau này hối hận cũng không kịp. Đừng để mất một thiên tài. Sát thủ mà quá máu lạnh sẽ có ngày nó phản lại tiêu diệt mình. Sát thủ ẩn giấu trong tim vẫn cần le lói chút tình thương, có thể vô tình với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối phải biết mang ơn những kẻ đã cứu giúp mình. Trịnh Kiều mỗi lúc một bất an. Theo ông, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Ông Hình nhỏ giọng. Đợt tới này cho 5 đứa nó cùng tiến hành làm nhiệm vụ, để lão Hường thuê chúng ta đột nhập viện bảo tàng lấy cắp bức tranh cổ. Nhiệm vụ thứ hai là ám sát bí thư thành phố X. Ông ta được bảo vệ 24/7, vì thế nhiệm vụ lần này cực kỳ khó khăn. Nếu đứa nào hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì bà đưa nó lên nắm quyền huấn luyện, dần dần đồng thời cho ba đứa kia nó tách nhau ra. Lòng dạ đàn bà nguy hiểm lắm, ba con hợp lại thì hiểm họa không thể lường. Bà Trùm gật gù. Vậy ông sắp xếp đi, tôi nghe theo ông. Thiên Kim cả ngày gọi điện cho anh trai mà toàn thuê bao không liên lạc được. Buổi tối Khải Minh lại không ghé ăn nhờ như mọi khi, càng làm Thiên Kim ngỡ ngàng. Không biết anh ấy đang làm gì mà lại bốc hơi như biến mất luôn vậy. Cô cho cơm vào cặp lồng rồi lái xe thẳng qua chỗ Khải Minh. Lúc này cũng đã 8 giờ tối, biệt thự của cậu ấy vẫn sáng đèn, khiến cô mỗi lúc một sinh nghi. Thiên Kim bấm chuông inh ỏi, phải rất lâu sau mới thấy người kia thò cổ ra ngoài. Anh ơi, mở cửa, em mang cơm cho anh này. Khải Minh lắc đầu, về đi, mai gặp, anh ăn rồi, đi ngủ đây, này anh hơi mệt. Cậu ấy nói hết câu thì vội đóng cửa, tắt điện cái rụp, cả căn biệt thự chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Thiên Kim dụi mắt mấy lần, không dám tin vào mắt mình. Anh trai cô chưa khi nào thần bí như lúc này, lại càng làm cho cô phải tìm cho ra lời giải đáp. Cô lùi lại 4 mét, lấy đà dậm mạnh vào tường, bật một lực hết cỡ, ngồi chễm chệ trên, rồi nhảy mạnh vào trong sân. Cô rón rén vòng quanh nhà, lén vào từ khu để xe. Chỗ này cô ấy có chìa khóa dự phòng. Thiên Kim nín thở để không phát ra tiếng động, rón rén nhẹ nhàng nhất có thể. Cô cởi giày, đi nhón chân bước vào. Trong đây cũng tối om, chỉ có lờ mờ hắt chút ánh đèn ngủ. Thiên Kim mở cửa vào phòng Khải Minh, thấy anh ấy đang chùm chăn kín mít thì nhảy bổ lên giường, đấm mạnh vào người. Dám trốn em à? Người kia theo phản xạ đá tung chăn cuộn tròn cô gái này lại, cánh tay tì chặt lên cổ đối phương. Thiên Kim bị nghẹt cứng ở cổ lỡ ngớ. Cô... sao cô lại ở đây? Thiên Tuệ nhận ra người này thì vội ngồi thẳng dậy. Cô gái kia ho sặc sụa. Khải Minh từ bên ngoài phi như bay lại, thấy em gái thì cứng họng. Em vào đây bằng cách nào? Thiên Kim bây giờ đã kịp hiểu ra vấn đề, cô vẫn còn thất kinh. Cô ta là tội phạm bị truy nã đấy, anh còn dám giúp cô ấy trốn ở đây, cẩn thận anh cũng bị liên lụy. Thiên Tuệ muốn bước xuống giường mà toàn thân ê ẩm, cô hơi nhăn nhó. Tôi sẽ đi khỏi đây. Khải Minh vội ngăn lại. Không được, hiện tại sức khỏe của cô chưa ổn định, không thể ra ngoài. Chỗ này tương đối an toàn, cứ ở lại tĩnh dưỡng đã. Vừa lúc này từ bên ngoài có tiếng loa truyền đến. Nguyễn Khải Minh, mau mở cửa, chúng tôi nhận được lệnh yêu cầu lục soát nhà. Cả ba người đưa mắt nhìn nhau. Nếu bây giờ phát hiện cô gái này ở đây, chắc chắn Khải Minh sẽ gặp rắc rối. Thiên Kim không thể để anh mình bị ảnh hưởng tới công việc, vội vàng khuyên nhủ. Giao cô ta cho cảnh sát, anh đừng nhúng vào vụ này, anh đã giúp cô ta quá nhiều rồi đấy. Khải Minh liếc nhìn cô gái kia, cô ấy vẫn chẳng hề biểu lộ chút lo lắng sợ hãi, vẫn cứ một nét mặt duy nhất làm người khác không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Không được, anh không thể giao cô ấy. Bên ngoài, lực lượng cảnh sát đang tiến hành phá khóa để xông vào. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Tuệ lạnh lùng, tôi sẽ thoát ra bằng cửa sau. Thiên Kim tức giận, cô đi còn không vững, thoát kiểu gì ra đó, lại bị tóm gọn, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Lên lưng tôi cõng, chúng ta cố thủ trong nhà tắm. Anh, dọn dẹp hết đồ đạc lại, lát coi như đang ngủ say, không biết gì. Thiên Kim cõng Tuệ vào phòng tắm, bắt đầu xả nước. Lực lượng cảnh sát rất nhanh chóng, sau đó đã tiến sát vào cửa, đập rầm rầm. Khải Minh díp chặt mắt mở cửa, giọng ngáp ngủ. Việc gì vậy? Sao đang đêm hôm còn tới nhà tôi? Những người kia đồng loạt xông vào kiểm tra từng ngõ ngách nhưng không hề thấy bóng dáng cô gái đó. Còn nhà tắm kia chưa kiểm tra. Trung, qua đó đi. Đồng chí Trung vội nhận lệnh vào phòng tắm để xem xét. Cậu mở mãi vẫn không được, cánh cửa vẫn khóa bên trong. Mở cửa, mau mở cửa, nếu không tôi phá khóa. Cánh cửa hơi hé mở, Thiên Kim cầm chiếc khăn tắm che chắn. Các người vi phạm điều 38 Bộ luật dân sự năm 2005, xâm phạm vào phòng tắm khi chưa được phép. Tôi yêu cầu các anh phải bồi thường thiệt hại nhân phẩm danh dự cho tôi theo quy định của điều 611 Bộ luật dân sự năm 2005. Khoản 9 điều 2 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét, chỗ ở phải do luật quy định. Giấy khám đâu? Ai ký? Ai là người ký? Đứng ra đây cho tôi coi nào. Điều 158 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 quy định, người nào thực hiện một trong các hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Cả đám kia ngớ người cụp lại, không dám ho he thêm bất cứ tiếng nào. Khải Minh hất hàm. Xong rồi thì phiền các người về cho. Lần sau có tới thì nhớ kiếm thêm ai giỏi luật nhất, hãy xông vào. Em gái tôi hơi nói nhiều một chút. Đám người hậm hực nhìn nhau rồi rút vội. Khải Minh tươi cười. Đi thong thả, tôi không tiễn. Đám người này là lính của lão Phùng. Lão ta nhận được tin báo Thiên Tuệ đang trong đây nên quyết bắt sống, đồng thời gây bất lợi cho Khải Minh. Nhưng ông ta không ngờ lại đụng mặt nữ luật sư giỏi nhất thành phố X. Khi chắc chắn đã an toàn, Thiên Kim lại mặc quần áo rồi quay sang hỏi người kia. Cô tên Thiên Tuệ đúng không? Chúng ta trùng tên lót. Tên của cô cũng có chữ giống tên mẹ tôi. Xem ra chúng ta gọi là có duyên đấy. Cô là người duy nhất mà anh trai tôi bảo vệ. Đừng phụ lòng tin của anh ấy. Chỉ cần cô thay đổi, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi vũng bùn quá khứ. Thiên Tuệ đăm chiêu nhìn cô gái trước mặt, trong lòng đầy thán phục. Không hổ danh con gái của luật sư và giám đốc bệnh viện. Cô ấy toàn gen trội, ăn nói sắc bén lại có tấm lòng lương thiện. Người này có thể làm bạn. Này, cô thấy tôi đẹp quá hay sao mà nhìn như bị hớp hồn vậy? Thiên Tuệ bật cười, xong lại ngậm chặt miệng. Không có gì. Thiên Kim vẫn không ngừng thắc mắc. Cô chán chết, càng ngày không nói được chục câu, mà sao anh tôi lại để ý cô được? Ngủ mặn thật đấy. Thiên Tuệ vịn tay vào tường, chậm chạp bước ra ngoài. Thiên Kim nhìn người này thì vịn vai đỡ cô ra ngoài. Cô thích ăn kem không? Tôi lấy trong tủ ra cho cô. Không. Ăn trái cây không? Không. Xem phim không? Không. Cô có phải con người không? Phải. Khải Minh cứ cười híp mắt, làm em gái cậu trợn trừng mắt. Nói chuyện với cô á, tôi thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Chán chết đi được. Thiên Tuệ ở lại đây 3 ngày, Khải Minh vẫn cơm bưng nước rót. Ban ngày cậu đi làm, tối về nấu đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh cho cô. Đến hôm thứ tư như thường lệ, cậu trở về thấy căn nhà trống trơn, không còn thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang ngồi đục đẽo tấm gỗ. Cậu thấy trống trải như vừa bị mất đi một cái gì to lớn lắm. Khải Minh vào phòng ngủ, thấy chăn chiếu được gấp lại gọn gàng. Ngay giữa giường để một khúc gỗ đẽo hình một nam cảnh sát đang cười tươi rói. Cậu vui vẻ cầm miếng gỗ, lật lại mặt sau, thấy kỳ chữ Khải Minh. Người này cất vội lên đầu giường, nâng niu, nhìn ngắm.